Chương 51, đệ nhất chi tranh, võ mạch ngũ trọng, cương khí giai đoạn đệ nhị tầng, ta không phải là đối thủ. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, lấy hắn hiện tại, giống như không đột phá, căn bản không thể nào chiến thắng Lăng Thập Tam. Tuy nhiên đào mệnh ngược lại là không có vấn đề, thế nhưng là Lăng Tiêu không có trốn. Hắn dự định thử một chút, có lẽ tại nguy cảnh bên trong ngược lại có thể nghịch thế đột phá đâu. Thiên tài chân chính đều là người điên, giống như một tí hiểm nguy cũng không dám mạo hiểm, cái kia còn thế nào tiến bộ. Đối phương khí tức phi thường khủng bố, khí tức cường đại phối hợp toàn thân cương khí, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho Lăng Tiêu mang đến áp lực cực lớn. Tuy nhiên áp lực càng lớn, Lăng Tiêu chiến ý liền càng dày đặc. Trong thân thể của hắn cương khí đã dục dịch, 9 thành 1, 9 thành 2, 9 thành 3, 9 thành 9, tại áp lực kinh khủng phía dưới, Lăng Tiêu thể nội thật khí không ngừng chuyển hóa thành cương khí, điều thứ 3 võ mạch đã chuyển hóa đến 9 thành 9 trở lên. Cách đột phá võ mạch tứ trọng, tuy nhiên cách xa một bước. Có thể nói, hắn hiện đang tùy thời đều có thể đột phá. Tích lũy đã dư xài, quả nhiên không có chạy trốn là đúng. Lăng Tiêu hưng phấn trong lòng không thôi, giống như vừa mới quay đầu bước đi, bằng vào tường vân bộ. Hóa giao, liền xem như Lăng Thập Tam cũng chưa chắc có thể đuổi kịp hắn. Có thể nghĩ muốn lấy được tiến bộ lớn như vậy, liền tuyệt đối không thể nào. Thập Tam gia, ta tuy nhiên chỉ là chặn Lăng Phong công kích mà thôi, hắn sở dĩ sẽ bị thương nặng. Tuy nhiên bởi vì chính mình cương khí phản phệ, cùng ta có liên can gì? Lăng Tiêu một bên tiếp tục thối luyện thể nội chân khí, một bên nhàn nhạt nói. Nghiệt chướng, đến lúc này, ngươi còn dám ngụy biện, cũng được, nể tình ngươi là Lăng gia đệ tử phân thượng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng nhất định phải phế bỏ ngươi. Nói xong, Lăng Thập Tam không chần chờ nữa, trực tiếp một trường vỗ hướng về phía Lăng Tiêu ở ngực. Đủ rồi, Lăng Tiêu đang chuẩn bị vận dụng cương khí toàn lực liều mạng. Không được tài phán trưởng kịp thời xuất thủ. Chỉ là nhẹ nhàng chặn lại, Lăng Thập Tam công kích liền lưng hóa thành vô hình, đã mất đi tất cả uy lực. Trưởng lão, hắn ra tay ngoan độc, như vậy giết hại con ta, khó đạo cứ như vậy chẳng quan tâm sao. Lăng Thập Tam tại vị này tài phán trưởng trước mặt, căn bản không có mảy may chống cự dũng khí, hắn tức giận nữa, cường nhược vẫn là phân biệt được. Chỉ cần hắn dám động, hôm nay tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Nơi này là cạnh kỹ quảng trường, là thi đấu sân bãi. Không phải ngươi hồ nháo địa phương, tài phán trưởng lạnh lùng nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng, tại thi đấu ngày đối Lăng Tiêu động thủ, liền là không được, tuy nhiên thi đấu bên ngoài, vậy hắn liền sẽ không quản. Lăng Thập Tam tựa hồ cũng nghe được tài phán trưởng ý tứ, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút nói, tiểu tử, hôm nay ta cho trưởng người quá quen, tuy nhiên con ta thù, tất báo. Nói dứt lời, hắn quay người bay lên không, phải nói, so với âm hiểm xảo trá Lăng Cửu, cái này Lăng Thập Tam là cái thẳng tính. Cũng càng thêm ngoan độc. Lăng Cửu còn muốn để ý Lăng lão gia tử cách nhìn, mà Lăng Thập Tam không quan tâm, bởi vì hắn biết mình không có thể trở thành chủ nhà họ Lăng, hắn không có cái kia phần tư chất. Cho nên hắn nói muốn tìm Lăng Tiêu báo thù, lời này tuyệt đối sẽ không giả. Người trẻ tuổi, người tự giải quyết cho tốt đi, mỗi người đều muốn vì chuyện của mình làm phụ trách, người khác không giúp được ngươi. Tài phán trưởng thản nhiên nhìn Lăng Tiêu một chút, hắn cũng không có thiên vị ai, nói chỉ là một câu lời nói thật. Vãn bối biết rằng, Lăng Tiêu đương nhiên biết rõ mình muốn đối mặt cái gì, thế nhưng là khó đạo để hắn tại đối phó Lăng Phong thời điểm thủ hạ lưu tình sao. Như thế hắn nhưng làm không được, bởi vì e ngại đối phương cha liền thủ hạ lưu tình, cái này rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến hắn võ đạo ý chí. Tuyệt đối được trả bằng mất, hắn thế mà thắng, thế mà đối mặt Lăng Phong cha đều không sợ hãi. Này sao lại thế này, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Trong đám người, lúc đầu sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thập phần hưng phấn Lăng Vũ. Lúc này lại sắc mặt một mảnh thảm bạch, cơ hồ không có bất luận cái gì huyết sắc. Nàng lúc đầu chờ mong Lăng Phong có thể đánh bại Lăng Tiêu, sau đó nàng bị khuất nhục liền có thể trả lại Lăng Tiêu. Thế nhưng là kết quả, nàng nhưng từ đám mây trực tiếp rơi vào thâm uyên, triệt để tuyệt vọng. Đây là cái kia đã từng bị nàng tùy ý khi dễ tiểu khất cái sao. Trong bất chi bất giác, thế mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Nói không hối hận, là không thể nào. Lăng Vũ hiện tại thực sự rất hối hận lúc trước không có kiên trì nổi. Không có kiên trì đợi tại Lăng Tiêu bên người. Lăng Phong tên phế vật kia, quả nhiên không có tác dụng lớn. Ánh mắt của nàng bên trong lộ ra từng tia oán độc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Bởi vì Lăng Phong trọng thương, Lăng Nhất Hàng cùng Lăng Phong chiến đấu tự nhiên không thể tiến hành. Cho nên kích động nhất nhân tâm một khắc đến, đây là đấu loại trực tiếp sau cùng một trận tỉ thí, Lăng Nhất Hàng đối Lăng Tiêu. Trước mắt hai cái bảo trì liên thắng đệ tử, cái trước là tinh anh đường thứ nhất. Cái sau là lần này đấu loại trực tiếp lớn nhất hắc mã. Cái này tự nhiên sẽ dẫn tới vô số người chú ý. thiên tài đường bài danh thứ ba Lăng Xương tới, thiên tài đường bài danh đệ nhị Lăng Vân cũng tới. Duy chỉ có Lăng Phi Phàm vẫn không có xuất hiện. Ồ, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng lại là Lăng Nhất Hàng cùng Lăng Y Tuyết chiến đấu thứ nhất, không nghĩ tới giết ra cái hắc mã a, có chút ý tứ. Lăng Xương cùng Lăng Y Tuyết giống nhau là cái nữ hài tử, dáng dấp trung quy trung củ, nhưng là dáng người vô cùng tốt, vậy đại khái đúng vậy luyện võ nguyên nhân đi. Tính cách của nàng cùng Lăng Y Tuyết cũng không giống nhau lắm, mặc dù là nữ hài tử, lại hết sức hỏa bạo. Vừa tới khán đài, liền cười híp mắt nhìn lấy đài luận võ bên trên Lăng Nhất Hàng cùng Lăng Tiêu nói ra ý nghĩ của mình. Sư muội, người cảm thấy hai người kia ai có thể thắng? Lăng Vân nhàn nhạt hỏi. Nhìn không cho phép, Lăng Xương lắc lắc nói. Nhìn không cho phép, mọi người chung quanh đều là hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, cái này kết quả rất rõ ràng a. Lăng Nhất Hàng sớm liền học được hóa khí vì cương, đã sớm là võ mạch tam trọng đỉnh phong võ giả. Mà Lăng Tiêu tối thiểu nhất cho tới bây giờ còn không có bại lộ qua cương khí. Dạng này so sánh, rất rõ ràng Lăng Nhất Hàng tất thắng a. Đúng, nhìn không cho phép, cái này Lăng Tiêu rất thần bí, ta cảm thấy hắn khẳng định còn có khác át chủ bài, mặc dù không có nhìn lúc trước hắn chiến đấu, tuy nhiên trực giác của nữ nhân luôn luôn rất chuẩn. Lăng Xương cười nói, cho dù hắn có bài tẩy gì, cũng không thể nào là Lăng Nhất Hàng đối thủ, ngươi liền dám cam đoan Lăng Nhất Hàng không nắm chắc bài sao. Lăng Vân cũng nói, cho nên ta mới nói nhìn không cho phép a, hai người kia, bao quát cái kia Lăng Y Tuyết, cũng sẽ là lần này chung kết giảo cục giả, các ngươi cũng phải cẩn thận đi, làm không tốt 10 vị trí đầu bên trong đầu sẽ có 3 người sẽ bị chen đi ra. Lăng Xương hì hì cười một tiếng, không nói gì nữa. Bởi vì trên trận hai người đã dính chắc rồi, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Nhất Hàng hai tay thả ở sau lưng, con mắt nhìn lên bầu trời, tựa hồ Lăng Tiêu căn bản không đáng hắn nhìn lên một cái giống như. Trong miệng hắn lời nói, cũng đã chứng minh hắn đối Lăng Tiêu khinh thị cùng khinh thường. Vậy cũng chưa chắc, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi đã có thể tấn cấp trận chung kết, lại cần gì phải xấu mặt đâu, đối thủ của ta chỉ có thiên tài đường tiền tứ. Lăng Nhất Hàng vẫn là cái kia loại không ai bì nổi dáng vẻ. Có lẽ cái kia chỉ là bởi vì ngươi không có đụng phải mà thôi. Lăng Tiêu không kiêu ngạo không tự ti nói ra, tốt a, đã như vậy, ngươi nếu như có thể tiếp ta 3 chiêu, ta liền chủ động nhận thua. Lăng Nhất Hàng không muốn lãng phí thời gian, vậy ngươi nhất định phải thua. Lăng Tiêu kỳ thực cũng không muốn lãng phí thời gian, dù sao chân chính chiến đấu, vẫn là muốn đặt ở trong trận chung kết, đây chỉ là đấu loại trực tiếp mà thôi. Coi như lấy được thứ nhất, cũng chỉ là tinh anh đường đệ nhất. Chiêu thứ nhất, Lăng Nhất Hàng không tiếp tục nói nhảm, hắn cứ như vậy thường thường không có gì lạ oanh đánh một quyền. Một quyền này rất đơn giản, thậm chí cũng không thể xem như công pháp, chỉ là như vậy tùy ý một quyền mà thôi. Chỉ bất quá một quyền này ngưng tụ cương khí, cái này như vậy đủ rồi. Chương 52, chiếm lấy đệ nhất, suy suy suy, cứ việc chỉ là phổ thông một quyền, nhưng mà cương khí xé rách không khí phát ra âm thanh, vẫn là khiến người tê cả da đầu. Phá cho ta, Lăng Tiêu cũng không sử dụng cương khí, hắn chỉ là đem Ngưu Ma công. Man Ngưu hóa ma phát vung tới cực hạn, thân thể không lùi mà tiến tới, song quyền liên tục oanh ra, như là Ngưu giác liên tục đâm ra, giống như khủng bố chi trùy không ngừng oanh kích. Lấy phi thường bá đạo tư thái trực tiếp đánh vào Lăng Nhất Hàng cái kia ẩn chứa cương khí một quyền phía trên. Một quyền oanh không lùi, vậy thì hai quyền oanh không lùi, vậy thì ba quyền, dù sao Lăng Nhất Hàng cái này phổ thông một quyền tuy nhiên uy lực khủng bố, còn lại tinh anh đường đệ tử chỉ sợ không sử dụng cương khí đều không thể hóa giải. Thế nhưng là hắn có thể, Sơn Hà Vũ Hồn ban cho hắn lực lượng cường hãn cùng thân thể, càng ban cho so với hắn cùng cấp bậc võ giả cường hãn mấy lần thật khí. Cứng rắn là tuyệt đối có thể. Trong chốc lát, không khí bạo liệt thanh âm không ngừng vang lên, đánh cho đài luận võ bên trên bụi mù bay loạn. Kinh khủng chân khí cùng cương khí loạn lưu, thậm chí đem đài luận võ bên trên một cây khoảng chừng nặng hơn 200 cân cờ lớn thổi bay. Lăng Nhất Hàng sắc mặt hơi hơi biến hóa, mở miệng nói ra, lại có thể bằng vào chân khí liền ngăn trở ta ngưng tụ cương khí một quyền, người đủ để kiêu ngạo. Dễ nói, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ta thừa nhận xem thường ngươi, tuy nhiên chiêu tiếp theo ngươi làm sao cản. Thiên ưng chảo, lần này, Lăng Nhất Hàng dùng công pháp, mà lại là cao cấp công pháp thiên ưng chảo. Không thể một chiêu cầm bên dưới Lăng Tiêu, thật sự là hắn có chút kinh ngạc, cũng cảm thấy có chút mất mặt, dù sao trước đó lời nói có chút quá vẹn toàn. Một chiêu này thì lại khác, chỉ gặp hắn thân thể đằng không mà lên, bay lượn bên trong, tay trái hiện ra ưng chảo hình dạng, thuận thế trực tiếp chộp tới Lăng Tiêu đầu. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cảm giác mình tựa như đối mặt không là một người, mà là một cái phi hành yêu thú. Một chảo này uy lực thế nhưng là không phải tầm thường, Lăng Tiêu không dám đón đỡ, dù sao đối phương dùng là cao cấp công pháp, hơn nữa còn là cương khí một kích, một khi lưng bắt lấy, coi như không bị thương, chỉ sợ cũng sẽ thụ người chế trụ. Siêu, tường vân bộ trong nháy mắt thi triển ra, Lăng Tiêu thân thể giống như dao long vọt ra ngoài, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Lăng Nhất Hàng nhất trảo ân tại đài luận võ bên trên, cái kia luận võ đài thế mà ăn chịu không nổi cương khí uy lực, đã nứt ra mấy đường may khe hở. Người vây xem đều ngược lại hít một hơi mát khí, cái này nếu là chộp vào trên thân nhân, còn không xương vỡ vụn a. Lăng Nhất Hàng dương mắt vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác được trước mắt đỏ quang thiểm thước, vừa nhấc mắt, nhìn thấy lại là đỏ quyền đầu. Cao cấp công pháp, không đúng, cái này so cao cấp công pháp uy lực còn muốn mãnh liệt. Tiếp cận đỉnh cấp công pháp uy lực, cuồng bạo một quyền, cơ hồ đúng vậy trong nháy mắt đã đến Lăng Nhất Hàng trước mặt. Ta nhưng chưa nói qua không ra chiêu, nương theo lấy Lăng Tiêu âm thanh, một quyền này căn bản tránh cũng không thể tránh. Lăng Nhất Hàng hai mắt bỗng nhiên co vào, hắn phát hiện mình thực sự là quá coi thường cái này Lăng Tiêu, đối phương không sử dụng cương khí đều khủng bố như vậy. Nhìn đến xuất ra bản lĩnh thật sự, nếu không hôm nay mất mặt không cạn. Hắn cái này chiêu thứ hai, kỳ thực chỉ dùng 5 thành công lực. Cút cho ta, chưa từng có một cái tinh anh đường đệ tử có thể đem hắn bước đến loại tình trạng này. Lăng Y Tuyết cũng không được, hắn ôm hận một kích, trong nháy mắt đem công lực tăng lên tới 7 thành. Vẫn là không nguyện ý bại lộ toàn bộ thực lực, đồng dạng cũng là một quyền, Lăng Nhất Hàng một quyền này đồng dạng bá đạo vô cùng, sau đó trực tiếp đánh vào Lăng Tiêu trên nắm tay. Nên lăn người là ngươi, oanh, không chút huyền niệm, Lăng Nhất Hàng thân thể cấp tốc té bay ra ngoài, trong miệng máu tươi phun ra, không trung liên tục lật ra mấy cái cùng đầu, thân thể mới thật không dễ dàng rơi trên mặt đất. Ngươi, Lăng Nhất Hàng khiếp sợ nhìn lấy đài luận võ bên trên Lăng Tiêu. Ngươi thế mà cũng ngưng luyện cương khí, mà lại như thế cường hãn. Hắn tính sai, hắn chỉ dùng 7 thành công lực, thế nhưng là Lăng Tiêu sau cùng một quyền lại là trực tiếp dùng tới thập thành công lực. Này tiêu kia trưởng ở giữa, Lăng Nhất Hàng tự nhiên sẽ bại thật thê thảm. Đa tạ, Lăng Tiêu lần này kỳ thực cũng không chịu nổi, tuy nhiên thắng, tuy nhiên cương khí tiêu hao hầu như không còn, thân thể cũng là khó chịu lợi hại. Nói thật, đối mặt đã đột phá đến võ mạch tứ trọng Lăng Nhất Hàng, hắn thắng được thực sự may mắn. Tuy nhiên thắng đúng vậy thắng, ngươi thua, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, hắn làm sao có thể cũng lĩnh ngộ hóa khí vì cương, mà lại rõ ràng so Lăng Phong còn mạnh hơn nhiều, gần với Lăng Nhất Hàng A. Tài phán trưởng cũng là khiếp sợ lại một lần đứng lên. Lăng Tiêu mang cho hắn kinh hỉ thật sự là rất rất nhiều. Đầu tiên là trụ cột công pháp bước nhập hóa cảnh, sau đó là tường vân bộ, về sau là chân khí phá cương khí, hiện tại lại là cơ hồ tam điều võ mạch toàn bộ ngưng luyện hoàn toàn cương khí công kích. Đây cũng quá dữ dội đi, Lăng Nhất Hàng bị bại thật sự là không cam tâm, cũng không phục khí, thế nhưng là hắn đến cùng tâm tính so Lăng Phong phải tốt hơn nhiều. Hít thật sâu một hơi khí nói, ta thừa nhận ta thua, nhưng thua ở khinh địch, lần này đánh cho không thoải mái. Hy vọng chung kết bên trên, chúng ta có thể hảo hảo nhất quyết cao bên dưới. Nói dứt lời, hắn xoay người rời đi, không có chút nào dừng lại. Người quen biết hắn đều biết, hắn nhất định muốn đi tu luyện, một trận chiến này bại rơi, với hắn mà nói thế nhưng là vô cùng nhục nhã, hắn khẳng định phải tại chung kết bên trên vịn trở về. Lăng Nhất Hàng đối Lăng Tiêu, Lăng Tiêu thắng, kích động nửa ngày tài phán trưởng lúc này mới nghĩ đến tuyên bố kết quả. Trời ạ, Lăng Tiêu thế mà thắng, đây thật là không nghĩ tới. Đã tấn thăng giác tỉnh giai đoạn, võ mạch tứ trọng Lăng Nhất Hàng thế mà không phải Lăng Tiêu đối thủ, cái này Lăng Tiêu đến khủng bố đến mức nào a? Đúng vậy a, nhìn năm nay chung kết dễ nhìn, không biết đạo thất hắc mã này có thể đi bao xa. Đây con mẹ nó đúng vậy vượt cấp khiêu chiến a, quá ngưu, ta trước kia chỉ nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Hắc mã đánh bại tinh anh đường đệ nhất thiên tài, đệ nhất cao thủ, hiện tại tinh anh đường thứ nhất, đúng vậy Lăng Tiêu đi. Đúng vậy a, quá ngưu. Tuy nhiên đấu loại trực tiếp đã hoàn toàn kết thúc, tuy nhiên hiện trường lại như là núi lửa bạo phát sôi trào lên. Lăng Tiêu kích bại Lăng Nhất Hàng, cái này tại rất nhiều người xem ra đều là chuyện không thể nào, nhưng hết lần này tới lần khác hắn làm được. Lăng Y Tuyết cũng rất kích động, nàng đứng ở nơi đó, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Đại khái nửa tháng trước, Lăng Tiêu vẫn chỉ là một cái võ mạch nhất trọng võ giả A, hiện tại cư nhưng đã siêu việt nàng. Căn bản không cần đánh, nàng liền biết mình khẳng định không phải Lăng Tiêu đối thủ. Cương khí lượng cùng chất bên trên, nàng cũng không bằng Lăng Tiêu. Lăng Vũ càng là tức giận đến một ngụm máu phun ra. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì tên tiểu khất cái này có thể trở nên mạnh như vậy? Tinh anh đường đệ nhất, coi như Lăng Tiêu dừng bước tại cùng chung kết lại như thế nào, hắn đã thành công sáng tạo ra kỳ tích. Loại tư vị này, để Lăng Vũ tâm lý đầu kìm nén đến khó chịu. Khó chịu đến cực điểm, Lăng Tiêu, trận dưới, chấn ngày tiếng la vang lên, đấu loại trực tiếp bảo trì toàn thắng chiến tích Lăng Tiêu, người khí thực sự là nhảy lên tới một mức độ khủng bố. Đem Lăng Nhất Hàng, Lăng Y Tuyết, Lăng Phong đều cho che xuống. Dù sao hắc mã thế nhưng là rất nhiều người đều vui lòng nhìn thấy. Dù sao đại đa số người đều là người bình thường, bọn hắn khát vọng thấy có người đột phá gông cùm xiềng xích, đánh vỡ quy tắc. Cho nên không hề nghi ngờ, nửa tháng trước còn bị ức hiếp Lăng Tiêu, hiện tại quật khởi mạnh mẽ, đã trở thành thần tượng của bọn hắn. Tinh anh đường thứ nhất, tuyệt đối thực chí danh quy. Lăng Tiêu đi hạ luận võ đài, người phía dưới tự động vì hắn tránh ra một đầu nói. Đây là đối anh hùng cúng bái cùng kính sợ, Lăng Thiết Thủ trong mắt lộ ra phẫn nộ cùng tuyệt vọng, hắn nắm chắc song quyền cuối cùng buông ra. Phẫn nộ lại như thế nào, Lăng Tiêu thực lực khủng bố cùng tấn thăng tốc độ, đã để hắn tuyệt vọng. Lăng Trùng càng là dọa đến toàn thân phát run, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Lăng Tiêu sẽ mạnh đến hôm nay loại tình trạng này, thế mà ngay cả Lăng Nhất Hàng đều có thể đánh bại. Lăng Phi cười khổ một tiếng, nói một mình nói, may mắn ta về sau không có tìm hắn để gây sự, không phải vậy thảm rồi. Hắn từ khi khinh công bên trên bại bởi Lăng Tiêu về sau, ngược lại là thật không có làm gì nữa chuyện quá đáng, âm thầm may mắn không thôi. Chương 53, kiếm đạo ý chí. Chúc mừng ngươi a Lăng Tiêu. Lăng Y Tuyết là cái thứ nhất tới chúc mừng Lăng Tiêu. Đa tạ, Lăng Tiêu cười cười, tuy nhiên hắn người này không quen biểu đạt, nhưng là đối Lăng Y Tuyết hảo cảm lại là thật sự rõ ràng. Rất nhanh, trọng tài nhóm liền tuyên bố lần này đấu loại trực tiếp bài danh. Không hề nghi ngờ, lấy toàn thắng chiến tích cuối cùng tấn cấp Lăng Tiêu, xác định vững chắc đệ nhất A. Đệ nhất danh, Lăng Tiêu. Hạng 2, Lăng Nhất Hàng. Đệ tam danh, Lăng Phong. Đệ tứ danh, Lăng Y Tuyết. Đệ ngũ danh, Lăng Thiết Thủ. Đệ lục danh, Lăng Thành. Lăng Phong tuy nhiên lưng Lăng Tiêu đánh đến không cách nào tham gia trận đấu, tuy nhiên bởi vì đến cuối cùng, cho nên hắn cũng liền thua hai trận mà thôi. Tuy nhiên dù vậy cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì Lăng Phong thương quá nặng, mà chung kết trong lúc đó chỉ có một tuần lễ thời gian nghỉ ngơi. Lăng Phong tuyệt đối là không thể nào có tham gia chung kết cơ hội. Trừ phi là đạt được linh đan gì diệu dược, đối với cái này thứ nhất, nói không cao hứng, đó là không có khả năng. Tuy nhiên Lăng Tiêu lại không có quá nhiều kích động, hắn biết rõ, cái này đệ nhất thực sự không quan trọng gì, nếu như có thể cầm bên dưới tiếp xuống chung kết thứ nhất, đó mới là mấu chốt. Tuy nhiên dù vậy, so với nửa tháng trước, hắn vẻn vẹn chỉ là hy vọng xa vời có thể được đến tham gia hàng năm thi đấu tư cách, cái này tiến bộ thật sự là quá lớn. Lúc kia nào dám nghĩ tinh anh đường đệ nhất A, có thể tấn cấp trước 1000 vậy cũng là hy vọng xa vời. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại Sơn Hà Vũ Hồn giác tỉnh. Sơn Hà Vũ Hồn trước mắt có đặc thù năng lực là phân tích, diễn luyện, sinh sản. Nhưng hắn luôn cảm thấy, cái này Vũ Hồn không có đơn giản như vậy, trước mắt Sơn Hà Vũ Hồn chẳng qua là tăng lên tới tam cấp mà thôi, giống như lại thăng một cấp, còn sẽ có mới công năng xuất hiện sao? Nhất định sẽ, Lăng Tiêu tuyệt đối tin tưởng, Sơn Hà Vũ Hồn thần kỳ, mình tuy nhiên mới là đụng chạm đến biên giới mà thôi, khoảng cách hoàn toàn sử dụng, còn kém rất xa đây. Khi đấu loại trực tiếp thứ tự công bố lúc đi ra, nhìn trên đài thiên tài đường các đệ tử cũng là không khỏi nghị luận. Hừ, không phải nói lần này tinh anh đường đệ tử rất lợi hại phải không, thế nhưng là ta nhìn ngoại trừ Lăng Nhất Hàng cùng cái kia Lăng Tiêu bên ngoài, còn lại đều không đáng giá nhắc tới. Lăng Chiến khinh thường nói, hi hi, Lăng Chiến ngươi cũng đừng xem nhẹ cái kia Lăng Y Tuyết, nàng còn có ẩn tàng thủ đoạn không dùng ra đến, đừng trong khe cống ngầm lật thuyền. Lăng Sương cười hi hi nói, hừ, tuy nhiên vừa mới sợ đến cương khí biên mà thôi, căn bản không đáng để lo. Lăng Vân lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần khinh thường, ta lúc đầu coi là Lăng Nhất Hàng muốn khiêu chiến Lăng Phi Phàm, có bao nhiêu lợi hại đâu, kết quả thế mà bại bởi cái kia Lăng Tiêu, phế phẩm. Bất kể như thế nào, cái kia Lăng Tiêu dù sao là thảm rồi. Lăng Chiến đột nhiên nhếch miệng cười nói, vì cái gì nói như vậy? Lăng Sương hỏi, các ngươi khó đạo quên sao, Lăng Vân thế nhưng là Lăng Phong thân đệ đệ a. Lăng Chiến nhìn về phía Lăng Vân, cười nói, Phong Vân, trách không được. Ta nói ngươi làm sao cùng cái kia Lăng Phong tên như vậy dựng đâu. Lăng Sương Kinh nói, Lăng Tiêu, ha ha, tuy nhiên ta tên phế vật kia ca ca không thế nào tranh khí, nhưng cũng không phải hắn có thể tùy tiện thương tổn, chung kết thời điểm ta sẽ thuận tay tiêu diệt hắn, ân, có lẽ đều không cần ta động thủ, lấy thực lực của hắn bây giờ, trước mặt 10 bất cứ người nào động thủ đều khó có khả năng thắng. Lăng Vân cười nhạt nói, hoàn toàn không có bả Lăng Tiêu để ở trong lòng. Ta hiện tại chỉ lo lắng lấy như thế nào chiến thắng Lăng Phi Phàm đây. Đang khi nói chuyện, Lăng Vân nhìn về phía Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần sát khí. Sơn Hà Vũ Hồn giết nhau khí cảm ứng thế nhưng là 10 phần mẫn cảm, Lăng Tiêu bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Nhìn trên đài, một đám thiên tài Đường đệ tử đều cười như không cười nhìn lấy hắn. Có hy vọng ước, có cười trên nỗi đau của người khác, có thương hại, cũng có xem thường. Lăng Tiêu, ngươi phải cẩn thận, cái kia Lăng Vân thế nhưng là Lăng Phong thân đệ đệ, thiên tài Đường bài danh đệ nhị cao thủ, thực lực gần với Lăng Phi Phàm. Bên cạnh Lăng Y Tuyết nhíu nhíu mày nói, hắn đúng vậy Lăng Vân. Lăng Tiêu nhìn về phía Lăng Vân, có thể rõ ràng cảm giác được đối phương mang tới áp lực thật lớn. Võ mạch tứ trọng đỉnh phong, Sơn Hà Vũ Hồn phân tích ra được Lăng Vân tin tức không nhiều, nhưng là thực lực vẫn là rõ ràng phân tích ra được. Lăng Vân thân cao gầy, hẳn không phải là lực lượng hình võ giả, hắn thiện trưởng dùng kiếm, đi là nhanh kiếm con đường. Ồ, thế mà không sợ của ta kiếm ý. Lăng Tiêu tại phân tích Lăng Vân, mà Lăng Vân cũng đang nhìn Lăng Tiêu, khiến cho Lăng Vân có chút kinh ngạc chính là, Lăng Tiêu thế mà không sợ kiếm ý của hắn. Phải biết, kiếm ý thứ này là rất khó lĩnh ngộ, toàn bộ Lăng gia, lĩnh ngộ kiếm ý người, cũng chỉ hắn Lăng Vân một cái mà thôi. Nhưng Lăng Tiêu thế mà không sợ, cái này khiến hắn trong lòng có chút nổi nóng. Lăng Tiêu, người đừng nhìn Lăng Vân chỉ là võ mạch tứ trọng đỉnh phong tu vi, hắn dựa vào kiếm ý có thể nhẹ nhõm đánh bại võ mạch ngũ trọng phổ thông cao thủ, không riêng ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến, hắn cũng có thể. Lăng Y Tuyết lo lắng Lăng Tiêu không biết mức độ, đi khiêu khích Lăng Vân, vội vàng thấp giọng nói. Kiếm ý, có chút ý tứ, Lăng Tiêu đương nhiên biết rằng kiếm ý là cái gì, đó là cùng vũ hồn đã hư vô phiêu miểu đồ vật, giác tỉnh đều xem cơ duyên. Phần lớn người cố gắng cả đời cũng vô pháp giác tỉnh, mà có ít người sớm lĩnh ngộ. Đi thôi chư vị, không có gì náo nhiệt nhìn, một tuần lễ thời gian nghỉ ngơi về sau, đúng vậy chung kết, đó mới là món chính. Lăng Vân thu hồi ánh mắt, cũng thu hồi kiếm ý. Đối với Lăng Tiêu có thể chống cự kiếm ý của hắn, hắn tuy nhiên có chút kinh ngạc, tuy nhiên nhưng không có quá mức để ý. Có ít người trời sinh ý chí lực kiên cường, không sợ kiếm ý cũng là bình thường. Coi như không dựa vào kiếm ý, hắn đồng dạng có thể nhẹ nhõm đánh bại Lăng Tiêu. Cho nên căn bản không cần để ý, Lăng Tiêu cũng thu hồi ánh mắt, nhìn thực lực tăng lên lửa xém lông mày a. Thiên tài Đường 10 hạng đầu, toàn bộ đều là võ mạch tứ trọng võ giả, nhất là thứ hai, thứ ba cùng đệ tứ, rõ ràng đều là võ mạch tứ trọng đỉnh phong võ giả. Mà cái kia Lăng Phi Phàm, bởi vì chưa thấy qua, cho nên cũng không biết đạo thực lực như thế nào. Nhưng muốn đến chắc chắn sẽ không so đằng sau mấy vị yếu. Lăng Tiêu muốn lấy mắt bên dưới thực lực đánh bại những người này, cơ hồ là không thể nào, nhất định phải đột phá. Thiên tài sở dĩ là thiên tài, không chỉ có riêng là bởi vì thực lực, những người này khẳng định đều có mình đặc biệt trường, xem nhẹ bọn hắn, tuyệt đối ăn không được hảo quả tử. Y Tuyết sư tỷ, ta cáo từ trước. Lăng Tiêu trong lòng có chủ ý, liền không nguyện ý lãng phí thời gian. Lấy hắn thực lực trước mắt tới nói, giết tiến thiên tài Đường 10 vị trí đầu hẳn không phải là vấn đề, cái này hắn có lòng tin tuyệt đối. Nhưng là muốn đánh bại tiền tứ, độ khó liền so sánh lớn. Muốn vào trước ba, lấy trước mắt tình huống này khẳng định không được. Đệ nhất thì càng đừng nghĩ, hắn đã từng nghe người ta nói qua, Lăng Phi Phàm một người độc chiến Lăng Vân, Lăng Xương cùng Lăng Chiến, đều bất lạc hạ phong. Đây là năm ngoái sự tình, năm nay không biết đạo tên kia mạnh đến mức nào. Hắn cũng không cho rằng được vinh dự Lăng gia đệ nhất thiên tài Lăng Phi Phàm sẽ ngừng bước không tiến trở lấy người khác tới truy. 7 ngày sau đó đúng vậy chung kết bắt đầu thời gian. Lăng Tiêu sẽ không bắt buộc mình đi đánh bại Lăng Phi Phàm, cái kia có điểm mơ tưởng xa vời. Hắn hiện tại mục tiêu đúng vậy tranh một bảo đảm ba. Mục tiêu thứ nhất, bảo trụ trước ba. Đây là không hề nghi ngờ, hắn biết rõ cầm tới trước ba ý vị như thế nào. Hắn hiện tại kỳ thực công kích cùng phòng ngự thủ đoạn cũng còn quá ít. Tăng cao tu vi thủ đoạn cũng không nhiều, cho nên đỉnh tiêm công pháp là nhất định, tối thiểu nhất cũng phải cầm tới trước ba, mới có tư cách thu hoạch được đỉnh tiêm công pháp quyền lựa chọn. Chương 54, cảnh giới đột phá. Đỉnh tiêm công pháp cũng chính là đỉnh cấp công pháp, thuộc về phổ thông công pháp bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Siêu phàm công pháp phía dưới, không có bất kỳ cái gì công pháp có thể so ra mà vượt nó. Giống như Lăng Tiêu muốn tiến bộ càng nhanh, muốn phải trở nên mạnh hơn, không có đỉnh cấp công pháp là không thể nào. Hắn hiện tại cũng phát hiện, Ngưu Ma Công cũng không phải là nội công tâm pháp, cũng không phải võ kỹ, nó càng giống là một loại phụ trợ hình công pháp. Có thể tăng lên cái khác công pháp uy lực, thậm chí là đẳng cấp. Muốn để Ngưu Ma Công tiếp tục tiến hóa, cũng lại đạt được càng nhiều công kích thủ đoạn, tốt nhất phương pháp dĩ nhiên chính là học tập càng cao cấp bậc công pháp, sau đó lợi dụng Ngưu Ma Công thôn phệ hết. Tỷ như trụ cột của hắn công pháp Man Ngưu Kính, bây giờ liền có thể phát huy ra cao cấp công pháp uy lực. Mà cao cấp công pháp vẫn tinh quyền, bị sau khi thôn vệ so với bình thường cao cấp công pháp mạnh 1-2 lần uy lực, tuy nhiên vẫn là không đạt được đỉnh cấp công pháp trình độ, nhưng đã tương đương lợi hại. Giống như thôn vệ chính là đỉnh cấp công pháp, lúc đó sinh ra dạng gì phản ứng hóa học đâu. Ngưu Ma Công sẽ không tiếp tục tiến hóa đâu. Lăng Tiêu phi thường chờ mong, cho nên tranh một bảo đảm ba là hắn hiện tại mục tiêu. Như thế suy nghĩ lấy, Lăng Tiêu đi trở về nhà. Vừa tới cửa ra vào, đột nhiên liền nghe đến bên trong hối hả âm thanh, trong lòng giật mình, chờ hắn tiến vào trong nhà về sau mới phát hiện, lúc này Gia Gia Hồng Thất chính bị một đám người vây quanh chúc mừng đây. Hồng lão tiên sinh, ngài đứa cháu này lợi hại a. Đúng vậy a, tinh anh đường thứ nhất, mà lại luyện được cương khí, loại tư chất này, sợ là lúc sau sẽ nhận được gia tộc trọng điểm vun trồng. Ta nhìn không chỉ như vậy, làm không tốt Lăng Tiêu tại chung kết bên trên còn có thể cầm tới thứ tự đâu. Một tiếng hót lên làm kinh người a. Những người này Lăng Tiêu trên cơ bản cũng không nhận ra, bởi vì bình thường hắn cùng Gia Gia ở cái kia tiểu phá phòng, cho tới bây giờ liền sẽ không có khách nhân đến. Bất quá hắn ngược lại là không có gì tốt phản cảm. Đây chính là hiện thực, làm ngươi khi yếu ớt, người khác đối ngươi hờ hứng, thậm chí tùy ý lăng nhục. Thế nhưng là làm ngươi cường đại thời điểm, người khác chỉ có nịnh bợ phần của ngươi. Nhìn hắn con đường này không có chọn sai, mạnh lên là nhận người khác tôn trọng đường tắt duy nhất. Lăng Tiêu không phải tránh xa người ngàn dặm người, tuy nhiên hắn rất không thích loại trường hợp này, nhưng vẫn là bồi tiếp Gia Gia đem những người này từng cái đưa tiễn. Trong phòng khách, thả chậm các loại lễ vật, có chút thậm chí phi thường chân quý, nghĩ không ra a hảo tiểu tử, người nửa cái càng thời gian, tu vi thế mà liền tăng lên tới tình trạng như thế, Gia Gia kém chút coi là sinh ra ảo giác. Hồng Thất vốn là đã đánh giá cao Lăng Tiêu, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới, Lăng Tiêu tiến bộ sẽ lớn như vậy. Võ mạch nhất trọng đến võ mạch tam trọng đỉnh phong, đồng thời có được cơ hồ tam điều võ mạch cương khí, loại này tiến bộ, nói là yêu nghiệt cũng không đủ. Gia Gia, về sau ta sẽ trở nên mạnh hơn, ngài sẽ không bao giờ lại bị người khi dễ. Lăng Tiêu nhéo nhéo quyền đầu, tuy nhiên tiến bộ rất nhanh, tuy nhiên thực lực còn chưa đủ, gặp được Lăng Thập Tam như thế võ mạch ngũ trọng cao thủ, hắn y nguyên đến nghỉ cơm. Cho nên còn đến tiếp tục cố gắng, nỗ lực là công việc tốt, tuy nhiên cũng không cần quá mệt mỏi cùng với chính mình. Hôm nay bọn hắn tặng những này lễ vật bên trong đầu có rất nhiều y phục cùng ăn, ta muốn cho cái bang các huynh đệ đưa qua một số, người đồng ý không? Hồng Thất thời gian tốt, cũng không có quên lúc trước cùng một chỗ tại đường phố đầu ăn xin người. Đương nhiên đồng ý, không có bọn hắn che chở, ta trước kia sẽ thêm chịu rất nhiều đánh, bằng không chúng ta cùng đi chứ. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, vừa vặn thật lâu chưa từng gặp qua những huynh đệ kia, đi xem một chút cũng tốt. Không nóng nảy, chung kết lập tức liền muốn bắt đầu. Người vẫn là chuyên tâm tăng thực lực lên đi, chủng loại chung kết kết thúc về sau, Gia Gia lại dẫn người đi xem bọn hắn. Hồng Thất lắc lắc đầu nói, Lăng Tiêu nghĩ nghĩ cũng thế, hắn đi qua cái này mấy ngày chiến đấu, thu hoạch thực sự không nhỏ, cần phải thật tốt chỉnh lý hòa tham ngộ một phen, thời gian thật đúng là lãng phí không dậy nổi. Vậy được rồi, sáng nay thuê một chiếc xe ngựa đi. Lăng Tiêu cho Hồng Thất lấp 100 lạng bạc ròng, đấu loại trực tiếp giai đoạn mặc dù không có khác khen thưởng, thế nhưng là đan phản tiến vào trước 1000. Đều sẽ có ngân lượng khen thưởng, chỉ tuy nhiên ít nhiều khác biệt mà thôi. Lăng Tiêu lấy được thứ nhất, khen thưởng tự nhiên càng nhiều, đạt đến 1 vạn lượng bạc. Số tiền này, đầy đủ trong nhà hắn đầu dùng một lúc lâu. Cho bạc về sau, Lăng Tiêu liền đem mình nhốt vào phòng luyện công bên trong, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu hồi ức cái này mấy ngày giao chiến cùng quan chiến hình ảnh. Lúc này Sơn Hà Đồ, đem một vài bức hình ảnh hoàn chỉnh biểu hiện ra, đơn giản giống như là bà cái này mấy ngày tranh tài xong toàn một lần nữa diễn luyện một lần. Đương nhiên, chỗ mấu chốt nhất, hắn liên tục nhìn nhiều lần. Tỷ như cùng Lăng Nhất Hàng, Lăng Y Tuyết chiến đấu, cơ hồ mỗi một trận đều nhìn kỹ nhiều lần. Không hề nghi ngờ, hai người này chiến đấu kỹ xảo so với hắn càng nhiều, cũng so với hắn càng thêm linh hoạt, hắn muốn học dĩ trí dụng. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn thiếu nghiêm trọng, cho nên hấp thụ người khác chiến đấu kinh nghiệm, sau đó cải thiện mình chiến đấu kỹ xảo, đây là phi thường hữu dụng. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên mở mắt, sau đó lại một cái cương khí đan nuốt xuống. Hắn cũng không có ngồi ở chỗ đó đột phá, mà là vươn hai tay, bắt đầu diễn luyện công pháp của mình. Từ Man Ngưu Kính đến Vẫn Tinh Quyền, lại đến Bách Bộ Phi Kiếm Thuật, sau đó là Tường Vân Bộ. Trong quá trình này, hắn không có áp chế cương khí ngoại phóng, tất cả công pháp sử dụng đều là cương khí. Hắn có thể cảm nhận được, mình đắm chìm trong một loại rất kỳ lạ trong không khí. Rõ ràng là một người đang luyện, tuy nhiên lại giống như đối diện có cái đối thủ cùng hắn so chiêu giống như. Hắn Sơn Hà Đồ bên trong không ngừng diễn luyện lấy mấy nhân ảnh. Một hồi là Lăng Y Tuyết, một hồi là Lăng Nhất Hàng, một hồi thì là Lăng Thập Tam, một hồi lại biến thành Lăng Cửu. Đối thủ càng ngày càng mạnh, hắn đối mặt áp lực cũng càng lúc càng lớn. A, đột nhiên, hắn gầm lên giận dữ, âm thanh như tiếng sấm oanh ra, song quyền chấm dứt mạnh lực lượng đánh ra, Sơn Hà Đồ bên trong hình ảnh biến mất, mà Lăng Tiêu cũng đình chỉ công kích, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Phá cho ta, sau cùng một điểm gông cùng xiềng xích, tại hắn kinh khủng ý chí khống chế bên dưới xông phá. Nguyên bản vướng víu cương khí vận chuyển, lập tức trở nên linh hoạt tự nhiên lên, thể nội thật khí, đến tận đây hoàn toàn biến thành cương khí. Đột phá võ mạch tứ trọng, trước mắt cương khí cũng đạt tới đầu thứ tư võ mạch hai thành mức độ. Mặc dù nói cương khí lượng so trước đó cũng không có tăng thêm bao nhiêu, thế nhưng là từ võ mạch tam trọng đỉnh phong đến võ mạch tứ trọng, đây tuyệt đối là một cái bay vọt về chất. Bởi vì thể nội triệt để không có chân khí tạp chất, hoàn toàn biến thành cương khí, liền ngay cả hồi khí quyết hiện đang khôi phục cũng là cương khí. Chỉ cần không phải lập tức tiêu hao quá nghiêm trọng, cương khí đều sẽ phục hồi từ từ. Đồng thời, đầu thứ tư võ mạch khai thác cũng làm cho thân thể có tăng lên thêm một bước, lực lượng của hắn đã đạt đến thiên cân nhiều. Võ mạch tam trọng đến võ mạch tứ trọng, tuy nhiên chỉ cách xa nhất trọng, nhưng trên thực tế lại là có một trời một vực. Võ mạch tam trọng lấy bên dưới gọi võ sinh, tu luyện là chân khí, được vinh dự giác tỉnh giai đoạn. Mà võ mạch tứ trọng bắt đầu đúng vậy vũ đồ, tu luyện là cương khí, được vinh dự cương khí giai đoạn. Tình huống đã hoàn toàn khác biệt, có thể nói, đây mới thực là chất biến, là Lý Ngư Dược Long môn cự đại biến hóa. Có được cương khí, đã từng đối Lăng Tiêu tới nói thế nhưng là cả đời mục tiêu, là một loại hy vọng xa vời. Bởi vì toàn thân hóa thành cương khí võ giả, tại Bắc Hán Quốc bất kỳ một thế lực nào bên trong, cái kia đều lại nhận coi như không sai đãi ngộ. Dù sao tại Bắc Hán Quốc, vô số người thế nhưng là đều bị kẹt tại võ mạch tam trọng đỉnh phong vô pháp đột phá. Nhìn như một trang giấy khoảng cách, kỳ thực lại là chênh lệch cực lớn. Chương 55, võ đạo ý chí. Lăng Tiêu rất cảm khái. Mình suốt đời phấn đấu mục tiêu thế mà nửa tháng liền thực hiện, cái này khiến hắn luôn cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ. Nhìn thực chiến đối với thực lực tăng lên vẫn rất có cần thiết. Trước đó hắn dùng một cái cương khí đan, thế nhưng là kẹt tại 9 thành 9 địa phương vô pháp đột phá, nhưng là đi qua một ngày chiến đấu, cùng cao thủ so chiêu về sau, thế mà dễ dàng như vậy đã đột phá. Trước sau còn chưa tới một canh giờ. Không, phải nói, Lăng Phong cha Lăng Thập Tam làm ra mang tính then chốt tác dụng. Giống như không phải Lăng Thập Tam lấy khí thế kinh khủng áp bách hắn, hắn cũng không có khả năng tại nguy cơ to lớn chi hạ tướng toàn thân tiềm lực bạo phát đi ra. Cũng chính bởi vì Lăng Thập Tam áp bách cùng uy hiếp, cho Lăng Tiêu mãnh liệt muốn tăng thực lực lên cảm giác cấp bách. Lại thêm những nhân tố khác, thế là liền nước chảy thành sông. Kỳ thực nói đến, hắn còn được thật tốt cảm tạ lấy bên dưới Lăng Thập Tam đây. Hiện tại hắn đột phá đến võ mạch tứ trọng, phối hợp cơ hồ tiếp cận đỉnh cấp công pháp Ngưu Ma Công. Vẫn tinh sát quyền, lại thêm tường vân bộ, hóa giao, liền xem như võ mạch ngũ trọng Lăng Thập Tam muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn hiện tại đã có bảo mệnh bản sự, tuy nhiên khuôn mẫu đến hơi đổi mới một hạ, trước đó là võ mạch tam trọng võ giả, không có cương khí. Thế nhưng là hắn tại thi đấu bên trên đã bại lộ thực lực của mình, giống như tiếp tục dùng cái kia khuôn mẫu cũng quá giả. Cho nên hắn một lần nữa định chế trở xuống, hiện tại khuôn mẫu là võ mạch tam trọng đỉnh phong, cương khí vì điều thứ ba võ mạch hơn 9 thành. Thực lực này, kỳ thực còn có một cái danh xưng gọi đỉnh phong võ sinh. Nói cách khác, tại võ sinh cái danh xưng này bên trong đầu, hẳn là tiếp cận mạnh nhất, bình thường võ mạch tam trọng đỉnh phong, tại tăng thêm cương khí chuyển hóa đến điều thứ ba võ mạch hơn 9 thành, liền có thể thu hoạch được cái này vinh diệu. Đột phá võ mạch tứ trọng về sau, Lăng Tiêu cũng không đình chỉ tu luyện. Đột phá là một chuyện, thế nhưng là vững chắc lại là một chuyện khác, huống chi chiến đấu lực tăng lên còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Các loại công pháp mặc kệ phân bao nhiêu tầng, cuối cùng đều có thể phân chia thành 5 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất gọi tiểu thành, nói cách khác có thể phát huy ra công pháp 3 phần uy lực. Giai đoạn thứ hai gọi tinh thông, nói cách khác có thể phát huy ra công pháp 6 thành uy lực. Giai đoạn thứ ba gọi đại thành, có thể phát huy ra công pháp 9 thành uy lực. Cái thứ tư giai đoạn gọi viên mãn, cũng gọi đại viên mãn, có thể hoàn mỹ phát huy công pháp uy lực. Cái thứ năm giai đoạn đúng vậy hóa cảnh, cũng gọi xuất thần nhập hóa, giai đoạn này công pháp đã không có bất luận cái gì thiếu hụt, hoàn mỹ không một tì vết, uy lực thậm chí có thể tăng lên 2 đến gấp 5 lần, phi thường khủng bố. Lăng Tiêu hiện tại chỉ có trụ cột công pháp Man Ngưu Kính đạt đến hóa cảnh, còn lại tối đa cũng đúng vậy đại thành mà thôi, khoảng cách viên mãn còn kém xa lắm, chớ đừng nói chi là hóa cảnh. Hắn dự định trước đem Ngưu Ma Công, vẫn tinh sát quyền tăng lên tới hóa cảnh, kể từ đó, tối thiểu nhất một chiêu này uy lực có thể tăng lên mấy lần, chiến đấu lực tự nhiên càng thêm kinh người. Tuy nhiên công pháp cảnh giới từ tiểu thành đến viên mãn, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, đều có thể đạt tới, duy chỉ có hóa cảnh, cái này thực sự huyền chi hữu huyền, cùng người ngộ tính có quan hệ rất lớn. Muốn tăng lên đến hóa cảnh, ngoại trừ nỗ lực bên ngoài, vẫn phải nhìn cơ duyên và ngộ tính. Đương nhiên, điểm này đối Lăng Tiêu đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Có Sơn Hà Vũ Hồn, hắn coi như ngộ tính lại kém, dựa vào phân tích cùng diễn luyện năng lực cũng có thể hoàn mỹ đạt tới hóa cảnh. Cần chỉ là thời gian mà thôi. Một đêm này, hắn lặp đi lặp lại khổ luyện Ngưu Ma Công. Vẫn tinh sát quyền, chuyên tâm tăng lên cảnh giới của hắn. Dù sao một chiêu này, trước mắt là hắn công kích mạnh nhất chiêu thức. Ngưu Ma Công, Bách Bộ Sát Kiếm tuy nhiên uy lực cũng không sai, nhưng không thích hợp tiếp tục chiến đấu, dùng để đánh lén hoặc là làm áp đáy hòm bảng hiệu tương đối tốt. Hừng đông thời điểm, Lăng Tiêu chậm rãi phun ra một thanh chọc khí. Tuy nhiên Ngưu Ma Công, Vẫn Tinh Sát Quyền vẫn không thể nào tăng lên tới hóa cảnh, tuy nhiên đã từ đại thành tấn thăng đến viên mãn cảnh giới, uy lực cũng có tăng lên trên diện rộng. Cái này như vậy đủ rồi, nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát lại hao phí hai cái canh giờ, đem Ngưu Ma Công. Bách Bộ Sát Kiếm cũng tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Viên mãn tương đối mà nói vẫn tương đối dễ dàng tăng lên, dù sao có Sơn Hà Đồ bên trong nhân ảnh không ngừng diễn luyện, rất dễ dàng học tập. Một chiêu này làm lá bài tẩy của hắn, càng mạnh một chút cũng không có chỗ xấu. Hít thật sâu một hơi khí, hắn vuốt vuốt đầu, có chút mệt mỏi, nhìn đến đi nghỉ ngơi một hồi. Tuy nhiên đang nghỉ ngơi trước đó, hắn dự định trước nhìn nhìn cảnh giới của mình tăng lên tới võ mạch tứ trọng về sau, Sơn Hà Vũ Hồn sinh ra những cái kia đặc thù biến hóa. Phân tích diễn luyện, sinh sản sáng tạo, lại thêm một cảnh giới khuôn mẫu, đây là nguyên lai chỗ có năng lực, mà tại cảnh giới tăng lên về sau, lại tăng thêm một cái năng lực võ đạo ý chí. Lăng Tiêu trước đó còn tưởng rằng phân tích cùng diễn luyện là hai loại năng lực đâu, kết quả hiện tại mới phát hiện mình sai lầm, cái này bản thân liền là một loại năng lực, không có phân tích liền không có cách nào diễn luyện, phân tích về sau không diễn luyện cũng là không tốt. Mà sinh sản sáng tạo cũng là một loại năng lực, chỉ bất quá mắt bên dưới năng lực này đẳng cấp còn thấp, cho nên sáng tạo còn làm không được, tạm thời chỉ là sản xuất mà thôi. Về phần cảnh giới khuôn mẫu, trước mắt chỉ có thể dùng để cải biến mình mặt ngoài thực lực, để cho người khác nhìn không ra thực lực chân chính mà thôi, nhưng ngày sau đẳng cấp tăng lên, hiệu quả liền không thể ve sầu. Sau cùng cái này mới xuất hiện năng lực thì để Lăng Tiêu càng thêm kinh ngạc. Hắn nghe nói qua võ đạo ý chí, cái này một loại nói không rõ đạo không rõ ý cảnh, kiếm khách có kiếm ý, đao khách có đao ý. Mà còn lại võ giả, cũng đều có riêng phần mình khác biệt võ đạo ý chí. Căn cứ Sơn Hà Đồ bên trong giải thích, võ đạo ý chí nhưng thật ra là vũ hồn sơ cấp phiên bản, khi ý chí có thể ngưng tụ thành hình, liền lại biến thành vũ hồn. Nhưng mà gần 10.000 năm thời gian, tuy nhiên có đem võ đạo ý chí tăng lên tới hóa cảnh, nhưng lại có rất ít nghe nói cuối cùng ngưng tụ ra vũ hồn. Võ đạo ý chí cũng cùng công pháp, có tiểu thành, tinh thông, đại thành, viên mãn cùng hóa cảnh 5 cái giai đoạn, cuối cùng hình thành vũ hồn. Tại Lăng Tiêu xem ra, mình thực lực trước mắt còn chưa đủ lấy khống chế Sơn Hà Vũ Hồn đến chiến đấu, cho nên mới sẽ xuất hiện võ đạo ý chí năng lực này. Đoán chừng Sơn Hà Vũ Hồn hay là vì để cho mình thích ứng võ đạo ý chí chiến đấu đi, sau đó khi võ đạo ý chí tấn thăng đến hóa cảnh thời điểm, liền có thể trực tiếp sử dụng Sơn Hà Vũ Hồn đến chiến đấu. Lúc đầu đều dự định đi nghỉ ngơi, thế nhưng là nhìn thấy cái này mới ra tới võ đạo ý chí, Lăng Tiêu lại không muốn ngủ. Nói như vậy, võ đạo ý chí thể hiện tại phương diện chiến đấu có hai cái chỗ tốt lớn nhất. Một cái đúng vậy ý chí bên trên áp chế, để đối thủ khiếp đảm. Một cái khác đúng vậy đối với công pháp tăng phúc. Võ đạo ý chí càng mạnh, tự nhiên tăng phúc cũng lại càng lớn. Lăng Tiêu võ đạo ý chí có chỗ tốt, nó cũng không phải là cố định một loại ý chí, bởi vì hắn là Sơn Hà Vũ Hồn rút lấy ra, mà Sơn Hà Vũ Hồn bao la vạn tượng, cái này võ đạo ý chí tự nhiên cũng chính là bao la vạn tượng. Hắn sử dụng kiếm, chính là kiếm ý. Hắn sử dụng đao, chính là đao ý. Hắn sử dụng thương, dĩ nhiên chính là thương ý. Cơ hồ có thể vô phùng đổi lấy, không có ảnh hưởng chút nào. Đây đều là hắn từ Sơn Hà Vũ Hồn nơi đó lấy được tin tức, tuyệt đối sẽ không là giả. Trước mắt bởi vì còn không có đạt được đỉnh cấp công pháp, cho nên Lăng Tiêu cũng chưa có xác định tương lai mình muốn dùng cái gì vũ khí. Nói như vậy, một võ giả tuy nhiên có thể học tập nhiều loại võ kỹ, nhưng tốt nhất vẫn là có một hạng chuyên tinh. Tuy nhiên chuyện này, vẫn là đợi đến đạt được đỉnh cấp công pháp về sau rồi nói sau, nếu không hiện tại coi như quyết định cũng không nhiều lắm ý nghĩa. May mắn hắn võ đạo ý chí có thể tùy ý thay đổi. Cái này hoàn toàn sẽ không trở ngại hắn sau này tu luyện, cho nên trước bả võ đạo ý chí tăng lên một chút, cũng là có chỗ tốt. Chương 56, địa vị tăng lên, thu hoạch được võ đạo ý chí Lăng Tiêu, không có lập tức đi nghỉ ngơi, mà là khoanh chân ngồi ở phòng luyện công bên trong, hắn phải thật tốt cảm thụ trở xuống, cái này võ đạo ý chí đến tột cùng là cái gì? Muốn thế nào vận dụng đến công pháp bên trong, dù sao ý chí là thứ rất hư ảo, có được cùng chân chính nắm giữ ở giữa, vẫn là chênh lệch rất xa. Lại qua hai canh giờ, Lăng Tiêu phun ra một thanh chọc khí. trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn. Trước đó là dự định đem Như Ma Công, Bách Bộ Sát Kiếm xem như lá bài tẩy, bây giờ nhìn lại, võ đạo ý chí mới là lớn nhất át chủ bài. Tuy nhiên dạng này cũng tốt, át chủ bài càng nhiều, cầm tới chung kết đệ nhất khả năng cũng liền càng cao. Chỉ là như thế vẫn chưa đủ, liền tình huống trước mắt tới nói, Lăng Tiêu cảm thấy mình công kích tạm thời là đủ rồi, khinh công thân pháp cũng không có bao nhiêu vấn đề, nhưng lại có một cái cực lớn thiếu hụt. Cái kia chính là phòng ngự, thân thể là rất kỳ diệu đồ vật, thối luyện càng mạnh, phòng ngự liền càng cao, hắn hiện tại thiếu hụt đúng vậy phòng ngự công pháp. Man Nghiêu Kính tuy nhiên cũng có thể dùng để phòng ngự, nhưng dù sao không phải phòng ngự công pháp, gặp được thực lực thấp vẫn được, gặp được thực lực cao, căn bản không nhiều lắm tác dụng. Nghĩ tới đây, hắn đứng lên, đi ra phòng luyện công. Có một số việc không thể cưỡng cầu, hắn vẫn là có ý định nghỉ ngơi trước một chút, hiện tại bởi vì tiếp tục tu luyện, não tử đã có chút hỗn loạn. Về đến phòng bên trong, Lăng Tiêu nghỉ ngơi đại khái một cái canh giờ liền dậy. Võ giả dù sao cũng là võ giả, nhất là đã đột phá đến võ mạch tứ trọng cương khí giai đoạn võ giả, thời gian nghỉ ngơi có thể trên diện rộng giảm bớt, khôi phục tinh thần tốc độ so người bình thường nhanh nhiều lắm. Tiểu gia hỏa, bên ngoài có người tìm, Hồng Thất âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Tới, ra ra, Lăng Tiêu đứng dậy, rửa mặt, sau đó đi ra phòng ngoài, liền kiếm trong phòng khách ngồi một cái hoa phục trung niên. Trung niên người ước chừng 40 tuổi, mặt chữ quốc, tướng mạo đường đường, rất có vài phần bá khí. Nhị gia, Lăng Tiêu lấy làm kinh hãi, người này là Lăng Khiếu Thiên con trai thứ hai, một thân tu vi công pháp thẳng bức Lăng lão gia tử, xem như Lăng gia 16 đứa con trai bên trong đầu một cái lợi hại nhất. Sơn Hà Vũ Hồn tạm thời đều không thể nhìn trộm Lăng nhị gia thực lực. Ha ha ha, người chính là Lăng Tiêu a, không sai không sai. Lăng nhị gia nhìn lấy Lăng Tiêu, tựa hồ muốn bả người trẻ tuổi này xem thấu. Nói thật, đối mặt ánh mắt của hắn, Lăng Tiêu là có chút khẩn trương, tuy nhiên may mắn, đối phương vẫn là không cách nào dòm ra thực lực khuôn mẫu ẩn tàng tác dụng. Võ mạch tam trọng đỉnh phong, cương khí luyện hóa đến 9:9 trở lên, nhìn cách đột phá đến võ mạch tứ trọng cũng liền cách xa một bước a. Đa tạ nhị gia khích lệ, không biết nhị gia hôm nay đến đây không biết có chuyện gì. Lăng Tiêu cung kính hỏi, hắn nhưng không muốn gây chuyện, đắc tội Lăng Thập Tam còn có cơ hội sống sót, đắc tội cái này Lăng nhị gia, cái kia tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta xem trọng ngươi, Lăng nhị gia trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, 13 tuổi liền đạt tới ngươi thực lực này, so Lăng Phi Phàm chỉ có hơn chứ không kém, cho nên ta muốn cho ngươi trở thành ta người. Nói thế nào, Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi, rất đơn giản, lão gia tử có 16 đứa con trai, từng cái đều muốn tranh đoạt gia chủ vị trí, ta cũng không cần cầu ngươi bình thường làm cái gì, chỉ cần tại thời điểm mấu chốt, ủng hộ ta chính là. Lăng nhị gia cười nói, nhị gia nói đùa, vãn bối chỉ là võ mạch tam trọng đỉnh phong cảnh giới, có thể đến giúp ngài gấp cái gì. Lăng Tiêu cẩn thận nói, ta sẽ không nhìn lầm người, người bây giờ mặc dù chỉ là võ mạch tam trọng đỉnh phong, nhưng ta cũng biết, người từ võ mạch nhất trọng đến võ mạch tam trọng đỉnh phong chỉ dùng thời gian nửa tháng. Ngươi tiềm lực sự khủng bố, ta chưa từng nghe nói qua, cho nên ta nhận định ngươi tương lai một mảnh quang minh. Lăng nhị gia nghiêm túc nói ra, cùng ta hợp tác, ngươi sẽ không lỗ lả, mặc kệ là Lăng Cửu vẫn là Lăng Thập Tam muốn động ngươi, đều phải hỏi ta có đồng ý hay không. Lăng Tiêu suy nghĩ tỉ mỉ một chút, mình tuy nhiên hiện tại có được Sơn Hà Vũ Hồn, tiềm lực khủng bố, nhưng dù sao thực lực còn chưa đủ. Giống như Lăng Cửu cùng Lăng Thập Tam thực sự không để ý gia quy, không phải muốn giết hắn, hắn có thể chạy. Nhưng ra ra hắn Hồng Thất liền nguy rồi. Đạt được Lăng nhị gia phù hộ không có gì không tốt, dù sao tại Lăng gia, sớm muộn cũng phải đứng đội, đại gia tộc như thế nội đấu vô cùng nghiêm trọng. Tốt a, đã Lăng nhị gia như thế coi trọng vãn bối đồng ý là xong. Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, tốt, thống khoái, Lăng nhị gia vỗ bàn một cái nói, đã dạng này, ta an tâm, ngoại trừ cung cấp cho ngươi nhóm che chở bên ngoài, ngươi mỗi tháng còn có thể dựa dẫm vào ta đạt được 1000 bạc bồi dưỡng phí. Còn lại đan dược, công pháp mặt khác tính. Còn có, các người tu xây chuyện phòng ốc ta đã biết, ta đã để bọn hắn ngừng xây, cái chỗ kia, làm sao xứng với người đâu, chờ một lúc người cùng ra ra ngươi liền đem đến ta cho các người cung cấp trong phòng ở đi, không chỉ có hoàn cảnh càng tốt hơn, mà lại cũng càng thích hợp tu luyện. Nghe đến đó, Lăng Tiêu không khỏi có chút kinh hãi. Cái này Lăng nhị gia thật đúng là phải là dự định hảo hảo bồi dưỡng mình a. Tuy nói 1000 bạc cùng một ngôi nhà đối Lăng nhị gia loại người này tới nói không tính là gì. Nhưng cái này dù sao cũng là một phần thành ý a. Phải biết, trước đó hắn nhưng là không có tư cách từ Lăng gia dẫn tới một lượng bạc, chớ đừng nói chi là phòng ốc. Nhận được Lăng nhị gia vun trồng, nếu là có một ngày Lăng nhị gia cần, Lăng Tiêu định sẽ dốc toàn lực tương trợ. Hắn không sẽ đem mình bán cho Lăng nhị gia, tuy nhiên giống như Lăng nhị gia gặp nạn, tự nhiên là phải giúp một tay. Tốt, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, mấy người các ngươi còn không giúp Lăng Tiêu dọn nhà. Lăng Nhị ra xông ngoài phòng mấy người nói, cái này thật đúng là nói làm liền làm, Lăng Tiêu cũng không có phản đối, rất nhanh liền đi theo Lăng Nhị ra tiến vào nhà mới. Nơi này so trước đó mướn phòng trọ còn phải lớn hơn nhiều, các loại công trình càng thêm đầy đủ, không chỉ có như thế, còn phân phối hai cái người hầu, hai tên nha hoàn, chuyên môn phụ trách quản lý ngày thường sinh hoạt. Về phần các loại đồ dùng sinh hoạt hòa gia cố, cái kia càng là đầy đủ mọi thứ. Cứ như vậy, Lăng Tiêu cơ bản không cần lo lắng Hồng Thất sinh hoạt vấn đề. Lão nhân gia hoàn toàn có thể hảo hảo hưởng thụ lão niên sinh sống. Về phần an toàn càng không thành vấn đề, trừ phi Lăng Nhị gia bị giết, nếu không nơi này không có người nào dám tùy tiện tiến đến. Sinh hoạt không có vấn đề, Lăng Tiêu cũng sẽ không có nỗi lo về sau, hắn hiện tại hoàn toàn có thể yên tâm tăng thực lực lên. Đây hết thảy nhìn như là Lăng Nhị gia vun trồng, kỳ thật vẫn là bởi vì thực lực. Chính vì hắn tiềm lực cự đại, Lăng Nhị gia mới có thể coi trọng hắn. Kỳ thực coi như không có Lăng Nhị gia, người khác cũng có thể là về tới tìm hắn, thân ở dạng này một cái gia tộc bên trong, muốn chỉ lo thân mình, cái kia là nhất quyết định ngu xuẩn. Lăng Tiêu đáp ứng Lăng Nhị gia tự nhiên cũng là có lo nghĩ của hắn. Tối thiểu nhất cái này Lăng Nhị gia thực lực tại Lăng Khiếu Thiên 16 đứa con trai bên trong đầu là đỉnh tiêm, mà lại làm người cũng tương đối hào sảng, có chút Lăng Khiếu Thiên phong thái. Không giống Lăng Thập Tam cùng Lăng Cửu như thế lòng dạ hẹp hòi. Võ mạch tứ trọng tu vi đã vững chắc, hắn hiện tại muốn làm là đem Ngưu Ma công vẫn tinh sát quyền triệt để luyện đến hóa cảnh, thực lực tăng cường một điểm, chung kết thủ thắng nắm chắc liền muốn cao hơn một chút. Lại là một ngày đi qua, khoảng cách chung kết còn có 6 ngày thời gian. Lăng Tiêu thông qua không ngừng nỗ lực, rốt cục đem Ngưu Ma công vẫn tinh sát quyền tăng lên tới hóa cảnh, tiến nhập hóa cảnh Ngưu Ma công vẫn tinh sát quyền, uy lực trở nên càng khủng bố hơn, nương theo hùng hậu cương khí, đấm ra một quyền, giống như Ngưu Ma bảo hao, vẫn tinh trụy lạc, thanh thế tương đương bàng đại. Chương 57, giận dữ giết chi. Siêu, Lăng Tiêu bay ra phòng luyện công, đi tới trong viện. Phòng luyện công bên trong dù sao không có so tài đối thủ, hắn rất muốn thử xem cái này hóa cảnh Ngưu Ma công vẫn tinh sát quyền đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Oanh, chỉ là tùy ý một quyền, trong viện một khối trang trí dùng thạch đầu bị trực tiếp vỡ nát. Uy lực này có thể so với lúc trước tại Phục Long Sơn Mạch gặp phải tứ cấp yêu thú toàn lực nhất kích. Không sai, công kích của ta so với bình thường võ mạch tứ trọng võ giả mạnh rất nhiều, giống như lại dung nhập võ đạo ý chí, uy lực sẽ còn lại tăng lên nữa, cứ như vậy, cầm tới chung kết trước ba, hy vọng càng lớn hơn. Một quyền này chỉ uy, để Lăng Tiêu 10 phần thoải mái. Bước nhập hóa cảnh cao cấp công pháp, nó uy lực công kích chỉ sợ không thể so với kém nhất đỉnh cấp công pháp yếu đi. Hồng Thất nhìn lấy trong viện Lăng Tiêu, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Hắn bỗng nhiên từ trong tay áo rút ra một quyển sách, tuy nhiên có chút rách dưới, nhưng vẫn là tương đối hoàn chỉnh. Nhìn, là thời điểm bả vật này cho tiểu gia hỏa, vốn cho là hắn cả một đời đều không cần đến, không nghĩ tới thực lực tăng lên nhanh như vậy. Hắn đang muốn đi hô Lăng Tiêu, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Lăng Phi vọt vào, lớn tiếng gọi nói, Lăng Tiêu, xảy ra chuyện rồi, có tên ăn mày nhỏ tới tìm ngươi. Lăng Tiêu nghe được tiểu khất cái, liền liên tưởng đến ngày xưa cùng một chỗ ăn xin bạn chơi, vội vàng liền xông ra ngoài. Bên ngoài là cái so Lăng Tiêu tuổi tác còn muốn nhỏ tiểu khất cái, chỉ có 6-7 tuổi, thế mà cả người là máu. Lăng Tiêu ca ca, Hồng gia gia, các ngươi nhanh đi mau cứu mọi người đi, không đi nữa, bọn hắn liền chết xong. Lăng Tiêu không có hỏi nhiều, để Hồng Thất chiếu cố tốt cái kia tiểu khất cái, sau đó xách khí lăng không bay đi, hắn không có chút nào che giấu mình khinh công ý tứ. Tường Vân Bộ, hóa giao toàn diện thi triển ra, nhanh đến quá mức. Lăng Phi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái kia như là một đạo thiểm điện thân ảnh, tự lẩm bẩm cùng hắn so khinh công, ta đơn giản đúng vậy ếch ngồi đáy giếng a. Cũng không lâu lắm, Lăng Tiêu liền đi tới bọn hắn Thiên Phong thành cái bang căn cứ, ngoài thành một tòa phá miếu. Nói là cái bang, kỳ thực đúng vậy một số đáng thương khất cái vây quanh có thể nhiều lấy điểm cơm, giúp đỡ cho nhau mà thôi. Khi hắn đến phá miếu thời điểm, mặt đất rải đầy máu tươi, thi thể nằm ngang một chỗ. Cầu tử ngươi tỉnh a. Củ cải đầu ngươi không phải nói trưởng thành muốn làm vợ của ta sao? Lục chỉ thúc, ngươi không thể chết a, ta đã nói rồi phú quý về sau muốn để ngươi vượt qua ngày tốt lành. Gu bá bá, người mù ra ra, ụ đất tử, các ngươi, a, đến cùng là ai làm? Hơn 20 người, ngoại trừ chạy tới báo tin tiểu gia hỏa kia bên ngoài, vậy mà không ai sống sót, toàn bộ đều bị tàn nhẫn giết chết. Vì cái gì? Lăng Tiêu song mắt đỏ bừng, hắn chưa từng có giống như bây giờ muốn giết người. Hả, Đó là, Lăng Tiêu chú ý tới một số dấu chân, sau đó chân tiếp theo dẫm, ra tốc đuổi theo. Lúc này ở thông hướng Thiên Phong Thành một đầu trên đại đạo, mấy người chính cười cười nói đi tới. Trên người của bọn hắn đều có vết máu, bên trong một cái, chính là đã từng Lăng Tiêu tại Phục Long Sơn Mạch gặp phải Lý Tinh Vân. Tinh Vân sư huynh, chúc mừng ngươi cuồng phong kiếm đại thành A, một kiếm kia liền giết chết hơn 20 người, xinh đẹp A. Bất quá là hơn 20 tên ăn mày mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Lý Tinh Vân cười cười, trên mặt có mấy phần đắc ý. Tinh Vân sư huynh, bây giờ ngài không chỉ có là cuồng phong kiếm đại thành, mà lại thực lực cũng đột phá đến võ mạch tứ trọng, nếu là gặp lại cái kia gọi Lăng Tiêu ra hỏa, nhất định phải lấy tên kia mạng cho A. Đó là tự nhiên, cái kia ngày Phục Long Sơn mạch thù, ta nhưng chưa quên. Lý Tinh Vân thực lực đại trướng, tự nhiên nghĩ đến trả thù. Lúc trước hắn không dám tự mình động thủ, bởi vì không có nắm chắc thắng Lăng Tiêu. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Lăng gia nhiều năm độ thi đấu, bọn hắn Lý gia cũng có hàng năm thi đấu. Tại Lý gia hàng năm thi đấu bên trong, hắn không chỉ muốn toàn thắng chiến tích lấy được đấu loại trực tiếp thứ nhất, mà lại từ đầu tới đuôi đều không dùng toàn lực. Vừa mới đi Phục Long Sơn mạch săn bắt yêu thú, hắn càng là một kiếm giết chết lúc trước làm cho hắn chật vật không chịu nổi tứ cấp yêu thú. Cho nên hắn hiện tại lòng tin bạo dạp A. Trên đường trở về, gặp được một tên ăn mày nhỏ qua đến xin cơm, hắn liền sát ý nhất thời. Bởi vì hắn cuồng phong kiếm bên trong có một chiêu gọi liên hoàn kiếm. Một kiếm này, có thể công kích nhiều cái mục tiêu. Vẻn vẹn chỉ là tâm huyết dâng trào mà thôi, hắn liền một kiếm giết chết hơn 20 tên ăn mày. Đương nhiên, hắn cũng không biết rằng còn có một tên ăn mày nhỏ tại phụ cận trong bụi cỏ chơi đùa. Giết người hắn, không chỉ có không có chút nào hối hận, ngược lại còn đắc ý chi cực, vì mình cuồng phong kiếm đại thành mà hưng phấn không thôi. Là các ngươi giết những tên khất cái kia, đột nhiên. Một đạo nhân ảnh rơi vào giữa lộ, băng lãnh phảng phất đến từ cửu u địa ngục âm thanh từ trong miệng người này truyền ra. Lăng Tiêu, Lý Tinh Vân sẽ không quên gương mặt này, từ Phục Long Sơn mạch sự kiện sau khi phát sinh, hắn vẫn đem Lăng Tiêu chân dung thiếp trong phòng động viên mình đây. Ha ha ha, không sai, là ta giết, chẳng lẽ lại những tên khất cái kia có liên hệ với ngươi? Hắn cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một vòng sát ý. Hôm nay xem như oan gia ngõ hẹp, mà lại tại dã ngoại hoang vu. Thế nhưng là giết người cướp của nơi tốt a. Lăng Tiêu cũng nhận ra Lý Tinh Vân, hắn bỗng nhiên nghĩ đến từng tại trở về trên đường gặp phải Hắc Cân Tặc, chẳng lẽ lại cũng là gia hỏa này phái ra. Bất kể có phải hay không là, đã Lý Tinh Vân giết thân nhân của mình, vậy thì nhất định phải chết. Hôm nay các ngươi đều phải chết, đã được đến xác thực trả lời, Lăng Tiêu không chần chờ nữa. Hắn nhìn ra Lý Tinh Vân đột phá võ mạch tứ trọng, nhưng thì tính sao, hắn nếu là toàn lực công kích, Lý Tinh Vân trong tay hắn đi tuy nhiên ba chiêu. Mà những người khác, một chiêu là đủ. Ha ha ha ha, đã nghe chưa, tên kia nói muốn giết chúng ta. Đây là ta nghe qua ngày ngọn nguồn bên dưới buồn cười nhất chê cười. Chỉ là một cái đỉnh phong võ sinh, cũng dám cản rỡ như thế, thật sự là cười đến rụng răng. Tinh Vân sư huynh, người ta không có làm gì ngươi để vào mắt a. Một đám Lý gia con cháu sửng sốt một lúc sau liền phá lên cười, hoàn toàn bả Lăng Tiêu lời nói trở thành trò cười. Nhưng mà tiếng bàn luận của bọn họ đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì Lăng Tiêu động, chỉ là trong nháy mắt, Lăng Tiêu đem tay khẽ vẫy, một đạo kiếm quang bắn ra. Những cái kia chế giễu Lăng Tiêu Lý gia con cháu, còn đang hưởng thụ lấy trào phúng người niềm vui thời điểm, đột nhiên cảm giác được cổ của mình tê dần. Về sau trên mặt liền hiện ra vẻ hoảng sợ, lại về sau, từng cái phù phù toàn bộ ngã trên mặt đất, sinh sống đoạn tuyệt. Ngươi lại dám giết bọn hắn, thật chẳng lẽ muốn tìm lên Lý gia cùng Lăng gia ở giữa chiến tranh sao? Lý Tinh Vân không nghĩ tới Lăng Tiêu kiếm nhanh như vậy. Chỉ trong nháy mắt, hắn căn bản ngay cả ngăn trở cản cũng không kịp, người đứng phía sau liền chết hết. 10 cái võ mạch tam trọng Lý gia con cháu A, mạnh nhất một cái thậm chí đã là võ mạch tam trọng đỉnh phong, lập tức liền càng tốt đột phá võ mạch tứ trọng, thế mà liền như vậy mà đơn giản bị giết. Giết ngươi, liền không có người biết rằng hôm nay xảy ra chuyện gì. Lăng Tiêu cũng định sát người diệt khẩu, hắn sẽ không để cho một người rời đi nơi này. Nếu không thực sự có thể sẽ gây nên Lý gia cùng Lăng gia ở giữa đại chiến, đến lúc đó Lăng gia chưa chắc sẽ bảo đảm hắn. Chương 58, một quyền đánh nổ. Ha ha ha, giết ta. Lý Tinh Vân phảng phất nghe được ngày ngọn nguồn bên dưới buồn cười lớn nhất. Một cái võ mạch tam trọng đỉnh phong võ sinh lại còn nói muốn giết hắn cái này võ mạch tứ trọng vũ đồ. Hắn không nghe lầm chứ? Giết trước ngươi, ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi vì cái gì giết những cái kia đáng thương khất cái? Lăng Tiêu thực sự không hiểu rõ. Cái bang những người kia, căn bản liền sẽ không công pháp, bọn hắn chỉ là phổ thông khất cái mà thôi, dùng cái gì thu nhận họa sát thân. Há, chỉ là thuận tay mà thôi, chính hảo kiếm pháp có đột phá, cho nên luyện một chút chiêu. Lý Tinh Vân rất không quan tâm nói ra, cái gì? Lăng Tiêu giật mình, thế mà liền vì luyện một chút chiêu, liền giết chết hơn 20 người. Vậy nhưng là nhân sống sờ sờ mệnh a. Trong mắt của hắn bên trong lộ ra một cỗ hàn khí, Lý Tinh Vân phải chết. Được rồi, muốn vì những tên khất cái kia đòi lại công đạo thì tới đi, tuy nhiên ngươi giết chúng ta Lý ra nhiều như vậy con cháu, ta là tuyệt sẽ không để ngươi còn sống. Lý Tinh Vân đang khi nói chuyện, đột nhiên xuất kiếm. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, một kiếm này nhanh đến mức lạ thường. Lăng Tiêu nhận ra một kiếm này, đúng vậy ngày đó Lý Tinh Vân đối phó tứ cấp yêu thú là dùng cuồng phong kiếm pháp bên trong một chiêu. Đối thủ không kém, Lăng Tiêu không dám thất lễ. Hắn toàn thân vận chuyển chân khí, thân thể hóa thành một đạo giao long tàn ảnh, tường vân bộ. Hóa giao đã thi triển ra, nhẹ nhõm tránh thoát một kiếm này. Hắn vô dụng cương khí, muốn giết chết Lý Tinh Vân không dễ dàng, cương khí có thể coi như át chủ bài đến dùng. Đột nhiên bạo phát ở giữa, tin tưởng Lý Tinh Vân tuyệt đối không ngăn cản được. Hắn muốn là nhất kích tất sát, không thể để cho Lý Tinh Vân chạy trốn, cho nên đem cường đại lực công kích ngưng tụ đến một điểm, đó là nhất định. Chỉ bất quá đến tìm cơ hội. A, Lý Tinh Vân sửng sốt một chút, hắn kiêng kỵ nhất đúng vậy Lăng Tiêu thân pháp, không nghĩ tới Lăng Tiêu thân pháp thế mà so ngày xưa Phục Long bên trong dãy núi còn muốn xuất sắc. Thân pháp của ngươi tiến bộ rất nhiều, tuy nhiên vô dụng, võ mạch tứ trọng thực lực, không phải ngươi có thể hiểu được. Liên hoàn kiếm, hai người dịch ra thân vị. Lý Tinh Vân đột nhiên quay đầu đúng vậy một kiếm. Tuy nhiên một kiếm này rõ ràng cùng vừa rồi một kiếm khác biệt, không chỉ có cương khí ngưng tụ mạnh hơn, mà lại thế mà một kiếm đâm ra ba đạo kiếm khí. Kiếm khí lăng không, bốn phía nhánh cây đều lưng cắt xuống, cuồng phong chợt làm. Ngưu Ma Công, Vẫn Tinh Sát Quyền, Lăng Tiêu trực tiếp vận dụng trước mắt hắn công kích mạnh nhất chiêu thức, màn ngưu kính có thể dùng đến luận bàn, tuy nhiên giết người vẫn là Vẫn Tinh Sát Quyền càng thêm thích hợp. Oanh, chỉ là một quyền. Ba đạo kiếm khí toàn bộ cho trực tiếp đánh nát, hóa thành điểm điểm khí mang, bắn tung tóe đến bốn phía, trực tiếp đem phụ cận hòn đá đều đánh xuyên. Cương khí, Lý Tinh Vân hơi nhíu nhíu mày, nguyên lai người cũng ngừng tụ cương khí, trách không được phách lối như vậy, tuy nhiên vô dụng. Võ mạch tam trọng đúng vậy võ mạch tam trọng, mặc dù có cương khí, cũng không phải là đối thủ của ta. Mặc dù có chút kinh ngạc Lăng Tiêu thế mà một quyền liền đánh nát hắn ba đạo kiếm khí, kinh ngạc hơn tại Lăng Tiêu thế mà ngưng tụ cương khí. Bất quá hắn cũng không sợ, chênh lệch về cảnh giới, là hắn tự tin nơi phát ra. Đi chết đi, Lăng Tiêu công kích cũng chưa kết thúc, tường vân bộ, hóa giao cũng không phải chuyên môn dùng để chạy trốn thân pháp, nó càng thích hợp tại chiến đấu. Vẫn Tinh Sát Quyền đệ cửu thức Vẫn Tinh Trụy Lạc, Lăng Tiêu tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt đã đến Lý Tinh Vân trước người. Lý Tinh Vân biết đạo vô pháp tránh né, chỉ có thể huy kiếm ngăn cản. Hừ, không đáng để lo, hắn cũng không định toàn lực hành động. Bởi vì hắn dự định lại ngăn trở một quyền này về sau, thuận thế phát động công kích, nhất cử giết chết Lăng Tiêu. Cuồng phong nộ kích, cuồng phong kiếm mạnh nhất chiêu thức từ Lý Tinh Vân trong tay thi triển đi ra, bất quá hắn chỉ dùng 7 thành công lực. Trong chớp mắt, kiếm quang thiểm thước, đâm mà âm thanh cả kinh chung quanh động vật tứ tán chạy trốn, như cuồng phong kiếm khí từ trên thân kiếm thoát ra, bay về phía Lăng Tiêu. Một kiếm này, không thể bảo là không mạnh, tuyệt đối có thể một kiếm giết chết tứ cấp hạ đẳng yêu thú. Nên biết đạo tứ cấp hạ đẳng yêu thú, thế nhưng là tương đương với võ mạch tứ trọng hạ đẳng võ giả a. Cái này Lý Tinh Vân không hổ là thiên tài, thực lực của hắn, so cùng cảnh giới võ giả mạnh nhiều lắm. Đâm ra một kiếm này, Lý Tinh Vân trong mắt lộ ra một vòng hưng phấn cùng tàn nhẫn. Rốt cục có thể rửa sạch ngày đó Phục Long Sơn mạch sỉ nhục. Nhưng mà sau một lát, hắn đồng tử bỗng nhiên co vào. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, Lăng Tiêu một quyền này, so hắn trong tưởng tượng mạnh rất nhiều. Đây là như thế một quyền kinh khủng, đến mức quyền còn chưa cùng kiếm đụng chạm, kinh khủng nóng rực cương khí liền đã cơ hồ muốn đem Lý Tinh Vân triệt để thiêu đốt. Không, Lý Tinh Vân hối hận a, hắn hối hận tại sao mình không cần thập thành công lực. Thế nhưng là đã chậm, một quyền này lấy thế tồi khô lạp hủ đánh nát cái gọi là cuồng phong kiếm khí, sau đó lại đánh nát Lý Tinh Vân trường kiếm trong tay. Cuối cùng xong quyền trực tiếp khắc ở Lý Tinh Vân trên thân. Ông, nổ thật to tiếng vang lên, Lý Tinh Vân thân thể cũng không có bay ra ngoài. Mà là bị một quyền này trực tiếp đánh xuyên, sau đó vậy mà treo ở Lăng Tiêu trên hai tay, tựa như là thịt dê nướng. Ngươi, ngươi, Lý Tinh Vân hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, cuối cùng thân thể triệt để đình chỉ giãy giụa, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Lăng Tiêu đem hai tay hất lên, Lý Tinh Vân thi thể bị ném xuống đất, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó cấp tốc quét dọn chiến trường. Không thể không nói, Lý gia còn lại đệ tử trên thân đồ tốt cũng không nhiều, chủ yếu đều là bạc, cộng lại có 1.000 tả hữu. Tuy nhiên cái này Lý Tinh Vân liền không đồng dạng, hắn cho Lăng Tiêu một niềm vui vô cùng to lớn. Gia hỏa này lại có chữ vật giới chỉ, mặc dù chỉ là phàm phẩm chữ vật giới chỉ, tuy nhiên thứ này đã phi thường chân quý. Phải biết, giống Thiên Phong Thành tứ đại gia tộc dạng này gia tộc, dạng này chữ vật giới chỉ cũng là không thấy nhiều, tối đa cũng đúng vậy 10 cái tả hữu mà thôi. Mặc dù Lý Tinh Vân tiềm lực cự đại, thiên tư thông minh, lại là Lý gia bản tộc con cháu, chỉ sợ cũng không có tư cách có được bảo vật như vậy. Chẳng lẽ lại là ai cho hắn mượn? Mặc kệ, lấy trước lại nói. Phàm phẩm chữ vật giới chỉ là không có tinh thần lạc ấn, cũng sẽ không có cái gì cấm chế, cho nên đạt được liền có thể dùng. Lăng Tiêu sợ ở lâu sẽ xảy ra chuyện, cũng không có đi xem xét trong này có cái gì, mà là nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường, đi tòa kia phá miếu. Thi thể quá nhiều, từng cái thổ táng không kịp, mà lại coi như chôn xuống, kể bên này dã thú yêu thú cũng rất nhiều, làm không tốt rất nhiều liền bị móc ra ăn. Cho nên trừ phi là có được cấm chế mộ địa đại gia tộc, nếu không thế giới này người bình thường đều lựa chọn hỏa táng. Lăng Tiêu đem đã từng cùng một chỗ ăn xin người thân cùng một chỗ hỏa táng. Các ngươi đi tốt, thu, ta đã giúp các ngươi báo, tiểu thổ đậu ta sẽ giúp các ngươi chiếu cố tốt, tuyệt đối sẽ không để hắn lại nhận một điểm ủy khuất. Cứ việc trong lòng cực kỳ bi ai phi thường, thế nhưng là Lăng Tiêu minh bạch, người chết không có thể sống lại. Hắn bây giờ còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm, nếu không khả năng về sau chết đúng vậy ra ra hắn hồng thất, còn có tiểu thổ đậu. Hắn không hy vọng lại có xảy ra chuyện như vậy, đây là một lần cuối cùng. Rời đi phá miếu, Lăng Tiêu quay trở về Lăng gia. Nếu có người nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Lý Tinh Vân một trận chiến, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến cái cằm đều rơi trên mặt đất. Một cái võ mạch tam trọng đỉnh phong võ sinh thế mà chỉ dùng hai chiêu, liền đem một cái võ mạch tứ trọng thiên tài vũ giả cho oanh sát. Tuy nhiên cái kia võ mạch tứ trọng thiên tài vũ giả có như vậy một chút khinh địch, thế nhưng là cái này kết quả, vẫn là để cho người ta cực kỳ khiếp sợ. Lăng Tiêu sau khi đi không bao lâu, trong rừng xông tới dã thú liền đem Lý ra những cái kia đệ tử thi thể lôi vào trong rừng, hiện trường chỉ để lại một số vết máu cùng rách dưới thân thể mảnh vỡ. Chương 59, sát lục kiếm pháp. Khi Lăng Tiêu chạy về Lăng gia thời điểm, đã có người của Lý gia đi ra tìm người. Bởi vì dựa theo thời gian, Lý Tinh Vân bọn người hẳn là quay lại gia trang, thế nhưng là trên thực tế nhưng không có, cho nên bọn hắn luống cuống. Lý Tinh Vân cha quan tâm hắn nhi tử, kỳ thực quan tâm hơn chiếc nhẫn chữ vật kia. Đây chính là hắn mượn tới cho nhi tử dùng, giống như mất đi, vậy thì phiền phức lớn rồi. Nơi này có máu thịt vụn, đây là chúng ta Lý gia thân phận bài. Cái này có chiến đấu qua dấu vết, chẳng lẽ là bị dã thú cho công kích. Tiến nhanh núi tìm, trong đám người này đầu có một người gọi Lý Tinh Huy, hắn là Lý Tinh Vân ca ca. Đệ đệ xảy ra chuyện, hắn tự nhiên muốn đi ra ngoài tìm tìm. Nhưng mà lần theo tung tích tìm tới Lý gia con cháu thi cốt thời điểm, đang có mấy con dã thú ở nơi đó gặm cốt đầu đây. Trong đó một đầu lại là yêu thú, mà lại là cấp 4 đỉnh phong yêu thú răng cưa hổ. Giống, răng cưa hổ hướng về phía đám người gào thét một tiếng, rất nhiều thực lực thấp bên dưới Lý gia con cháu nhao nhao lui lại, có thậm chí tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Cái này đầu răng cưa hổ nhưng so sánh Lý Tinh Vân trước kia gặp phải cái kia đầu tứ cấp yêu thú mạnh hơn nhiều. Chết, Lý Tinh Huy tâm tình không tốt, thật không tốt, đệ đệ của mình, thiên tài một loại đệ đệ thế mà bị dạng này một con yêu thú ăn. Hắn một kiếm đâm ra. Đồng dạng là cuồng phong kiếm, thế nhưng là uy lực lại so Lý Tinh Vân lớn mấy lần, cái kia răng cưa hổ không kịp gào thét một tiếng, đầu lâu to lớn liền rơi trên mặt đất. Tinh Huy thiếu gia thật đúng là lợi hại, chúng ta Lý gia trẻ tuổi đệ nhất, cũng chỉ có cảnh giới của hắn đạt đến võ mạch ngũ trọng đi. Đúng vậy a, lúc đầu Tinh Vân thiếu gia cũng có thể, nghĩ không ra thế mà thảm như vậy chết rồi. Đều rông dài cái gì, tranh thủ thời gian tìm, bảo bọn gia hỏa này sống mổ, nhìn xem có hay không chữ vật giới chỉ. Vâng. Lý Tinh Huy một tiếng khiến dưới, tất cả mọi người đối những dã thú kia phát động công kích. Không có cấp 4 đỉnh phong yêu thú, cái kia đàn dã thú ở đâu là võ giả đối thủ a, trong nháy mắt liền bị toàn bộ đánh giết, sau đó bị từng cái giải phẫu. Cái này không có, cái này cũng không có. Không có, bao quát cái kia đầu răng cưa hổ ở bên trong, tất cả yêu thú thân thể đều lưng tìm khắp cả, cũng không có phát hiện chữ vật giới chỉ tung tích. Khó nói đệ đệ ta không phải là bị yêu thú giết, mà là bị người làm hại. Lý Tinh Huy trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, để ta biết là ai, nhất định sẽ không để cho ngươi lưu lại toàn thi. Cùng một thời gian, Phục Long Sơn mạch một chỗ, một cái đầu đội khăn đen tráng hán phảng phất giống như dã thú chằm chằm lên trước mặt 10 cái Lăng gia đệ tử. Mười mấy người này, đều là thiên tài đường đệ tử, từng cái đều đạt đến võ mạch tam trọng đỉnh phong, từng cái trong thân thể đều ngưng tụ ra cương khí, chỉ là bao nhiêu khác biệt mà thôi. Mà ở cái này khăn đen tráng hán trước mặt, lại giống như con gà nhỏ đối mặt diều hâu bất lực. Lần này nguy rồi, không nghĩ tới thế mà gặp võ mạch ngũ trọng đỉnh phong hắc cân tặc, chết chắc. Đúng vậy a, đối phương đơn giản tựa như là trêu đùa chúng ta, đánh cũng đánh không lại, trốn không thoát, đã chết mấy cái huynh đệ. Lăng gia đám thiên tài bọn họ xong mắt đỏ bừng, có người bi phẫn, có người tuyệt nhìn, đến giờ phút này bọn hắn mới minh bạch, thiên tài lại như thế nào, giống như trưởng thành không nổi, cái kia cũng giống vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ha ha ha, nghĩ không ra ta lão quỷ hôm nay vận khí tốt như vậy, thế mà gặp được nhiều như vậy Lăng gia đệ tử, nếu là đem các ngươi đều giết, Lăng Khiếu Thiên lão giả kia sẽ rất đau lòng đi. Tráng hán cười lên ha ha, hoàn toàn không đem những này người để vào mắt. Chỉ sợ hôm nay chết lại là ngươi. Đột nhiên, một thanh âm đột ngột truyền đến, sau đó một bóng nhân từ trong rừng bắn ra. Lăng Vân sư huynh, thiên tài đường đệ tử, sẽ không biết xếp hạng thứ hai Lăng Vân. Lúc này Lăng Vân, một thân trường bào màu đen, mày kiếm mắt sáng, một thanh trường kiếm lưng tại sau lưng, lại có lấy một cỗ túc sát chi gió. Hắn luyện là sát kiếm, cái này rất nhiều người đều biết rằng, cho nên trên người hắn sát khí giống như bạo phát đi ra, thực sự phi thường khủng bố. Sư huynh, không cần quản chúng ta, mau trốn đi, gia hỏa này thế nhưng là võ mạch ngũ trọng đỉnh phong võ giả a, ngươi không phải là đối thủ. Thiên tài đường đệ tử đều biết, Lăng Vân chỉ có võ mạch tứ trọng đỉnh phong cảnh giới, nếu như nói đối thủ là võ mạch ngũ trọng hạ đẳng võ giả, cố gắng còn có lực đánh một trận. Thế nhưng là võ mạch tứ trọng đỉnh phong đối mặt võ mạch ngũ trọng đỉnh phong, cái này chênh lệch vẫn còn có chút quá lớn. Liền xem như Lăng Vân, tới cũng là chịu chết. Các ngươi đi thôi, Lăng Vân chỉ là nhàn nhạt mở miệng, toàn thân khí thế đột nhiên tăng cường. Cái gì, võ mạch ngũ trọng, Lăng Vân sư huynh lúc nào đột phá? Trời ạ, nhìn lần này phi phàm sư huynh vị trí số 1 thực sự muốn thoái vị. Vậy cũng chưa chắc, phi phàm sư huynh có lẽ đã sớm võ mạch ngũ trọng. Bất kể như thế nào, lần này chung kết, có trò hay để nhìn. Chúng ta cũng được cứu rồi. Lăng Vân lộ ra thực lực, lập tức cho Lăng gia chỗ có đệ tử cự đại lòng tin. Võ mạch ngũ trọng tu vi, không sai không sai, cái kia khăn đen tráng hán sửng sốt trở xuống, sau đó nhưng lại nở nụ cười nói, người y nguyên không phải là đối thủ của ta. Đừng nói khăn đen tráng hán là võ mạch ngũ trọng đỉnh phong võ giả, coi như chỉ là võ mạch ngũ trọng hạ đẳng, hắn cũng không sợ Lăng Vân. Bởi vì hắn luyện được là hoành luyện công phu, phòng ngự công pháp, một thân phòng ngự kinh người. Lấy cảnh giới này cùng võ mạch lục trọng võ giả so chiêu, cũng chưa ăn qua thua thiệt. Bớt nói nhiều lời, giết. Lăng Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp liền xuất kiếm, kiếm của hắn cực nhanh, xuất kiếm trong nháy mắt, người liền đã đến hắc cân tạc tráng hán trước người. Một kiếm đâm vào hắc cân tạc tráng hán trên thân. Khanh, một trận quỷ dị sắt thép va chạm âm thanh âm vang lên, trên người thanh niên lực lưỡng thế mà nổi lên hỏa táng, không có vết thương nào. Ha ha ha, ta nói qua, oa oa ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắc cân tạc tráng hán cười ha ha một tiếng, đột nhiên một chưởng vỗ ra, trực tiếp chiếu vào Lăng Vân thiên linh cái liền đi. Thiết ưng chảo, một chảo này, phảng phất như cương thiết đúc thành móng vuốt, bọc lấy cương khí, lại có tùm hàn quang, kinh khủng một chảo, thật giống như ác điểu săn mồi. Cái này tự nhiên cũng là cao cấp công pháp, mà lại là phối hợp hoành luyện công phu cao cấp công pháp, uy lực phi thường tàn nhẫn. Chết, Lăng Vân chỉ là như vậy nhìn lấy khăn đen tráng hán. Đột nhiên một cỗ kinh khủng ý chí còn như thực chất phá thể mà ra, ngưng tụ tới trong tay hắn cái kia bả trường kiếm màu đen phía trên. Này khí tức thực sự quá kinh khủng, vậy mà cho người ta một loại phảng phất tiến nhập địa ngục cảm giác. Đó là khí tức tử vong, là mạt nhật khí tức, khăn đen tráng hắn ánh mắt đột nhiên ngốc trệ một bên dưới. Kiếm ý không chỉ có thể tăng cường công kích, càng đáng sợ là có thể ảnh hưởng đối thủ tinh thần trạng thái. Rất hiển nhiên khăn đen tráng hắn bị Lăng Vân kiếm ý chấn nhiếp rồi. Sau đó, một kiếm lặng yên không một tiếng động đâm xuyên qua hắc cân tạc cổ họng, còn giống như u linh cắt đứt hắc cân tạc cổ. Xuất hiện, Lăng Vân sát lục kiếm pháp, thật sự là khủng bố, mỗi một lần đều để người trong lòng run sợ. Người sợ cái gì, nên sợ chính là cái kia Lăng Tiêu, hắn lần này chung kết xong đời. Đúng vậy a, Lăng Tiêu bị thương nặng Lăng Phong, cái này Lăng Vân là Lăng Phong thân đệ đệ, há có không báo thù đạo lý. Lăng Tiêu a, Lăng Vân lắc lắc trên thân kiếm máu tươi. Cười lạnh nói, hắn còn chưa xứng để ta dùng ra kiếm ý. Đúng, Lăng Vân sư huynh lần này đột phá võ mạch ngũ trọng, khẳng định là muốn cùng phi phàm sư huynh nhất quyết cao bên dưới. Phối hợp thêm kiếm ý, coi như phi phàm sư huynh cũng là võ mạch ngũ trọng, chỉ sợ cũng không phải Lăng Vân sư huynh đối thủ. Lại có 6 ngày đúng vậy chung kết, thật sự là chờ mong a. Đi thôi, trở về đi, nhiệm vụ của lần này thực sự quá hung hiểm. Một đám Lăng gia con cháu đi theo Lăng Vân hướng Lăng gia mà đi. Chương 60, cửu chuyển kim thân, võ mạch năm trọng cảnh giới, mà lại phối hợp kiếm ý thế mà tùy tiện liền đánh chết võ mạch ngũ trọng đỉnh phong hắc cân tặc. Khoanh chân ngồi đang luyện công trong phòng, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lăng Vân tại Phục Long bên trong dãy núi chém giết võ mạch ngũ trọng đỉnh phong Hắc Cân Tặc, sự tích rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Lăng gia. Hắn tự nhiên không có khả năng không biết, nhìn, nhất định phải càng cố gắng, cái kia bốn người đứng đầu đều là võ mạch tứ trọng đỉnh phong võ giả, ai cũng có thể đột phá, một khi đột phá, bằng ta thực lực bây giờ thực sự rất khó thủ thắng. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu không dám chần chờ, hắn tạm thời quên đi người thân bị giết thống khổ, đem những thống khổ này biến thành lực lượng. Mạnh lên, nhất định phải mạnh lên. Kinh người áp lực phía dưới, để Lăng Tiêu tu luyện trở nên càng thêm điên cuồng. Điên cuồng tu luyện tự nhiên cũng là lấy được thu hoạch khổng lồ. Như ma công, bách bộ sát kiếm vậy mà cũng từ cảnh giới đại viên mãn tấn thăng đến hóa cảnh. Tấn thăng hóa cảnh bách bộ sát kiếm phát sinh phi thường có ý tứ biến hóa. Không chỉ có uy lực càng khủng bố hơn, tốc độ càng thêm trương hơn không, mà lại thế mà còn có thể dĩ khí ngự kiếm, để phi kiếm sinh ra vi diệu quỹ tích biến hóa. Thẳng tắp lại nhanh, chỉ cần đối thủ phán đoán chuẩn xác, sớm làm ra ngăn cản chuẩn bị như vậy đủ rồi. Thế nhưng là một khi sản sinh biến hóa, đối thủ đem vội vàng không kịp chuẩn bị. Tự nhiên, tại trong quá trình tu luyện, tu vi của hắn cũng đang thong thả tăng lên bên trong, cương khí không ngừng gia tăng. Có thể không chút nào khiêm tốn nói, nếu như bây giờ hắn đi tham gia trước đó đấu loại trực tiếp, ngoại trừ Lăng Nhất Hàng bên ngoài, còn lại tất cả mọi người không phải hắn địch. Cho dù là Lăng Nhất Hàng, không ra 10 chiêu, hắn cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Đương nhiên, đây là đang người khác đều không có để thăng thực lực tình huống dưới. Thực lực của hắn bây giờ, thế nhưng là so trước đó mạnh lớn hơn nhiều lắm, trước đó ba cái Lăng Tiêu, cộng lại cũng không bằng hiện tại một cái cường đại. Bất quá hắn vẫn chưa đủ, mắt bên dưới hắn thiếu nhất đúng vậy nội công tâm pháp cùng phòng ngự công pháp. Xích Dương công đã rõ ràng theo không kịp hắn tăng lên tiết tấu, tuy nhiên có thể mang cho hắn một số đặc thù công kích hiệu quả, nhưng là thực sự không đủ dùng. Hắn võ mạch so người khác chỉ ít chiều rộng gấp 2, tự nhiên thực lực tăng lên độ khó cũng so người khác lớn gấp 2. Lại thêm còn có vũ hồn cần ẩn dưỡng, tiêu hao cương khí thật sự là khủng bố đến cực điểm. Vẹn vẹn cao cấp nội công tâm pháp, hoàn toàn không đáng chú ý, nhất định phải là đỉnh cấp nội công tâm pháp mới có thể cùng tư chất của hắn bề ngoài xứng đôi. Về phần phòng ngự công pháp liền không cần nhiều lời, không ai sẽ ngại phòng ngự của mình mạnh. Lắc lắc đầu, Lăng Tiêu đi ra phòng luyện công, chợt thấy Gia Gia Hồng Thất đứng ở bên ngoài. Gia Gia, ngài tại chủng loại ta. Tiểu thổ đậu về sau liền ở tại chúng ta nơi này, hắn rất vui vẻ, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Hồng Thất cười nói, đúng vậy a, tiểu thổ đậu so ta càng đáng thương, hắn chính mắt thấy thân nhân chết thảm. Lăng Tiêu tuy nhiên giết Lý Tinh Vân, thế nhưng là cừu hận trong lòng y nguyên không thể hoàn toàn hóa giải, hắn cảm thấy đó cũng không phải chuyện xấu. Một người có cừu hận mới có động lực để tiến tới. Còn có vấn đề, thứ này ngươi cầm đi, là tiểu thổ đậu để ta giao cho ngươi, nói là bọn hắn một lần ngoài ý muốn trên đường nhặt được. Hồng Thất nói láo, hắn đem một mực mang tại bên cạnh mình cái kia cuốn sách bại hoại giao cho Lăng Tiêu. Đương nhiên, làm như vậy cũng là lời nói dối có thiện ý. Có một số việc, hắn còn không muốn để cho Lăng Tiêu biết rằng. Cửu chuyển kim thân quyết, Lăng Tiêu kinh ngạc phát hiện, quyển sách này tuy nhiên rách dưới, nhưng là phía trên chữ viết cũng còn chưa bị hủy, liền ngay cả sách tên đều 10 phân rõ ràng. Cửu chuyển kim thân quyết hắn nghe nói qua, đây là Bắc Hán quốc năm đó một vị cái thế tướng quân sáng tạo, vị đỉnh cấp phòng ngự công pháp. Nghe nói cửu chuyển về sau, thi triển ra, thân thể da thịt vậy mà giống như hoàng kim, phòng ngự hết sức kinh người. Không chỉ có như thế, cái này phòng ngự công pháp mỗi một chuyển đều có thể tăng lên nội lực, mặc kệ là chân khí, cương khí vẫn là khác, chỉ cần là nội lực, đều có thể tăng lên trên diện rộng. Giống như phối hợp nội công tâm pháp, cái kia tăng lên tốc độ sẽ càng khủng bố hơn. Cái này phòng ngự công pháp tại toàn bộ Bắc Hán quốc đều là thanh danh viễn dương, chỉ là Lăng gia giống như cũng không có người tu luyện, không biết có phải hay không là căn bản không có. Đây chính là hoàng gia công pháp a, cái này ngươi cần phải sao? Hồng Thất cười hỏi, đương nhiên cần phải, đơn giản đúng vậy đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Lăng Tiêu hưng phấn mà nói ra, gia gia, cảm ơn ngài, ta đi trước tu luyện, ngài nghỉ ngơi thật tốt đi, không có chuyện tìm mấy cái lão nhân ra tới tâm sự trời cũng đi. Hiện tại của ta chức cao, ngài địa vị tự nhiên cũng cao. Cái này ngươi không cần lo lắng, Dược Đường lão tiên sinh thường thường tới bồi ta nói chuyện trời đất, ta ngược lại thật ra không cô đơn. Hồng Thất cười nói, vậy là tốt rồi, ta sợ nhất cũng là bởi vì luyện công mà không để mắt đến gia gia ngài. Lăng Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng lại về tới phòng luyện công bên trong. Phòng ngự công pháp, bình thường tới nói không cần gì lĩnh ngộ lực, bởi vì loại này công pháp, bằng đúng vậy kiên quyết cùng nỗ lực tu luyện. Đương nhiên, có chút đặc thù phòng ngự công pháp thì cần muốn một số vật phẩm hiệp trợ, tu luyện tốc độ sẽ tăng nhanh. Nói thí dụ như cái này cửu chuyển kim thân quyết đi, nó tu luyện, có một cái sự tình phiền phức nhất chính là muốn tiêu hao hoàng kim. May mắn trước đó Lăng Tiêu chém giết Lý Tinh Vân, từ Lý Tinh Vân trong nhẫn chứa đồ phát hiện hơn 100 lượng hoàng kim, còn có một cái hoàng kim nội giáp. Những vật này, đầy đủ Lăng Tiêu tu luyện một hồi. Giống như sử dụng huyết hắn liền định cầm bạc đi đổi lấy hoàng kim, hoặc là dứt khoát đi Phục Long Sơn mạch săn giết dã thú đi đổi lấy hoàng kim. Cửu chuyển kim thân quyết lĩnh ngộ cũng không phải là rất khó, tuy nhiên đây cũng chỉ là đối với đỉnh cấp nội công tâm pháp hoặc là đỉnh cấp vũ kỹ cùng đỉnh cấp bí pháp tới nói. Bình thường người muốn lĩnh ngộ đồng thời tu luyện, không có cái mấy ngày, thậm chí mười mấy ngày thời gian rất khó khăn. Thế nhưng là cái này chút vấn đề, tại Lăng Tiêu cái này bên trong căn bản cũng không tính vấn đề. Sơn Hà Vũ Hồn phân tích diễn luyện năng lực thực sự thật là đáng sợ. Một bên phân tích, một bên liền có bóng giống vì Lăng Tiêu biểu thị toàn bộ quá trình tu luyện, hơn nữa còn là tuyệt đối tiêu chuẩn nhất. Nếu như vậy Tử Lăng Tiêu còn trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ không được, vậy hắn cũng không tránh khỏi hơi ngu một chút. Luyện thể loại công pháp, bình thường thông tục dễ hiểu, không khó lĩnh ngộ. Chỉ dùng nửa canh giờ thời gian, Lăng Tiêu liền triệt để hiểu thấu đáo cửu chuyển kim thân quyết. Một khi hiểu thấu đáo, tiếp xuống tu luyện liền dễ dàng nhiều. Chính như kỳ danh chữ, cửu chuyển kim thân quyết cùng sở hữu cửu chuyển. Năm vị trí đầu chuyển chủ yếu đúng vậy lượng tích lũy. Bao quát ra thịt cường hóa, nội lực tăng lên. Đệ nhất chuyển cường hóa bì mô, tăng lên nội lực. Đệ nhị chuyển cường hóa gân cốt, tăng lên nội lực. Đệ tam chuyển cường hóa khí huyết, tăng lên nội lực. Đệ tứ chuyển cường hóa nội tạng, tăng lên nội lực. Đệ ngũ chuyển cường hóa toàn thân, da thịt, gân cốt, nội tạng, khí huyết đều cứng rắn như sắt, đau thương bất nhập, mà nội lực tăng lên cũng sẽ đạt tới một cái khác biệt giai cấp. Đoán chừng giống như tu luyện tới đệ ngũ chuyển, Lăng Tiêu tối thiểu nhất có thể từ võ mạch tứ trọng sơ kỳ tăng lên tới võ mạch tứ trọng trung kỳ. Đây là không cần tận lực đi tu luyện nội công tâm pháp tình huống dưới. Đối với cái khác phòng ngự công pháp, cửu chuyển kim thân quyết có rõ ràng chỗ tốt, hắn là đối thân thể tiến hành toàn phương vị cường hóa. Không giống có chút hoành luyện công phu, cần ngưng tụ nội lực mới có thể đạt tới phòng ngự hiệu quả. Ngũ chuyển về sau, xem như tiểu thành. Đệ lục chuyển, ngoại trừ tiếp tục cường hóa toàn thân, tăng lên nội lực bên ngoài, càng kinh khủng chính là, có thể tăng lên cực lớn lực lượng của thân thể, đối với cách sơn đả như chủng loại đặc thù công pháp, cũng có nhất định phòng ngự hiệu quả. Chương 61, đoạn chi trọng sinh. Kỳ thực phòng ngự tăng lên cũng không mới mẻ, dù sao bản thân liền là phòng ngự công pháp nha, để Lăng Tiêu cảm thấy hưng phấn là lực lượng tăng lên. Đối với võ giả tới nói, lực lượng trợ giúp thật sự là quá lớn. Cùng các loại cảnh giới, cương khí mức độ tương cận thời điểm, lực lượng là có thể tạo được tính quyết định tả hữu. Giống như có thể đem cửu chuyển kim thân quyết luyện đến đệ lục chuyển, Lăng Tiêu tin tưởng thực lực của mình lại sẽ có một cái bước tiến dài. Nhưng cân nhắc đến người khác cũng sẽ không ngừng bước không tiến. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không tự mãn, tăng lên càng mạnh, hắn tự nhiên là càng hài lòng. Đệ thất chuyển, thể luyện liền kim thân, thi triển cửu chuyển kim thân quyết thời điểm, thân thể hiện kim hoàng sắc, có tầng một màng mỏng đồ vật bám vào tại da thịt mặt ngoài, thậm chí có thể phản đạn công kích của địch nhân. Đệ bát chuyển liền lợi hại hơn, cùng cấp bậc võ giả, gần như không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, đồng thời có thể giảm bớt cao một cấp bậc võ giả một nửa thương tổn, giảm bớt cao hai cái cấp bậc võ giả ba phần thương tổn. Đệ cửu chuyển, danh xưng cửu chuyển kim thân, chỉ cần có hoàng kim, chỉ cần không phải thụ vết thương chí mạng, liền xem như gãy chi tàn thể, cũng có thể khép lại trọng sinh. Nhìn thấy đệ cửu chuyển, Lăng Tiêu một trái tim đều tại run không ngừng. Cái này cũng quá kinh người đi, tuy nhiên muốn tiêu hao so bạch ngân chân quý hơn hoàng kim, thế nhưng là lại có thể đoạn chi trọng sinh, loại cảnh giới này, chỉ cần không chết, liền có cơ hội sống sót. Cuối cùng khủng bố đến một cái dạng gì cảnh giới a? Thật không hổ là đỉnh cấp công pháp, hắn có lý do tin tưởng. Chỉ cần mình đem cửu chuyển kim thân quyết luyện đến đệ cửu chuyển, chỉ cần là chớ bị người chảm đoạn cổ, hoặc là một chiêu miểu sát, vậy thì cơ hồ đứng ở thế bất bại a. Bọn hắn đến cùng là từ đâu mà nhặt được tốt như vậy phòng ngự công pháp? Lăng Tiêu trong đầu hiển hiện người thân âm dung tiếu mạo, không khỏi có chút bi thương. Mình vẫn là quá yếu, giống như đủ cường đại, ai dám đi hiểu thân nhân của mình. Nhất định phải tiếp tục mạnh lên, cường đại đến bất luận kẻ nào cũng không dám khiêu khích cấp độ. Nghĩ tới đây, dẫn trước liền từ Lý Tinh Vân trong nhẫn chứa đổ lấy ra một khối hoàng kim bóp trong tay. Lúc tu luyện, hoàng kim thế mà hóa thành kim phấn, sau đó chậm rãi rót vào đến tay của hắn cánh tay bên trong, tiếp theo lan tràn đến toàn thân. Tuy nhiên ngay từ đầu cảm giác không phải rất dễ chịu. Tuy nhiên thích ứng liền tốt, đệ nhất chuyển tu luyện tương đối dễ dàng, hắn chỉ dùng một cái canh giờ, trong tay trọn vẹn 10 lượng hoàng kim liền toàn bộ sử dụng hết. Cửu chuyển kim thân quyết nhất chuyển về sau, Lăng Tiêu quan sát một bên dưới thân thể của mình thể. Bì mô rõ ràng so trước kia bền bỉ rất nhiều, đơn giản tựa như là sắt thép đúc thành. Hắn có chút hưng phấn, vì vậy tiếp tục tu luyện. Đệ nhị chuyển quả nhiên so đệ nhất chuyển tu luyện muốn khó khăn rất nhiều, trọn vẹn hao tốn 3 cái canh giờ, tiêu hao 100 lượng hoàng kim mới rốt cục luyện thành. Lần này cường hóa chính là gân cốt, cũng có rõ ràng cảm giác. Tuy nhiên cái này gấp 10 lần tiêu hao, thật là làm cho Lăng Tiêu có chút khổ không thể tả a. Lý Tinh Vân trong chữ vật giới chỉ vụn vật hoàng kim toàn bộ dùng hết, lúc này mới khó khăn lắm đột phá. Liền thừa một kiện hoàng kim nội giáp, cái này hoàng kim nội giáp chất lượng rất tốt, không sai biệt lắm đúng vậy 1000 hoàng kim, lại thêm trong ngôi nhà này đầu một số vụn vật hoàng kim vật, đoán chừng đột phá đến đệ tam chuyển không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu liền rời đi phòng luyện công, sau đó đối tòa nhà tiến hành một lần cướp sạch. Trong ngôi nhà này hoàng kim chế phẩm là Lăng Nhị gia ở lại chỗ này, coi như hết thảy cũng liền 100 lượng tả hữu. Tuy nhiên cùng cái kia hoàng kim nội giáp cộng lại hẳn là đủ. Trở lại phòng luyện công về sau, Lăng Tiêu bắt đầu tay tiếp tục tu luyện. Lần này thời gian tu luyện càng trưởng, trọn vẹn hao tốn 6 cái canh giờ, mới đưa cửu chuyển kim thân quyết đột phá đến đệ tam chuyển. Lúc này Lăng Tiêu, khí huyết tràn đầy, cảm giác tinh thần đầu 10 phần, liền xem như mười mấy ngày không ngủ được đều không có bất cứ vấn đề gì. Không nghĩ tới cái này phòng ngự công pháp thế mà còn có chỗ tốt như vậy. Thế nhưng là lại muốn tiếp tục tu luyện, lại lâm vào phiền phức bên trong, bởi vì hắn không có hoàng kim, khó trách không có người tu luyện loại này phòng ngự công pháp. Đây quả thực là thổ hào phòng ngự công pháp a, ăn hoàng kim đâu, Lăng Tiêu do dự thật lâu, dứt khoát đi một chuyến Thiên Phong Thành, đem toàn thân mình bạch ngân cùng từ sơn hà đồ bên trong thu hoạch dược thảo, yêu thú con non toàn bộ đều cho đổi lấy thành hoàng kim. Tính được, đúng lúc là hơn 2 vạn lượng hoàng kim. Được, cái này lại trở thành nghèo rất mồng tơi. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, lúc đầu trên thân còn có rất nhiều ngân lượng, hiện tại liền thừa bên dưới hơn 2 vạn lượng hoàng kim, mà những này khẳng định là muốn dùng để tu luyện cửu chuyển kim thân quyết. Ý nghĩ của hắn là tại chung kết thời điểm, tối thiểu nhất muốn đem cửu chuyển kim thân quyết tu luyện tới đệ ngũ chuyển, cũng chính là tiểu thành. Ý vị này hắn đem cần mười mấy vạn lạng hoàng kim. Tuy nhiên tạm thời không suy nghĩ nhiều như vậy, hơn 2 vạn lượng hoàng kim, đầy đủ đem này môn phòng ngự công pháp từ đệ tam chuyển tu luyện tới đệ tứ chuyển. Vì đồng thời tăng lên cương khí, để cửu chuyển kim thân quyết tu luyện tốc độ càng nhanh, Lăng Tiêu dứt khoát đem mình nhất có một cái cương khí đan cũng ăn. Phòng luyện công bên trong, chất đống vạn lượng hoàng kim, nếu có người nhìn thấy Lăng Tiêu như thế luyện công, nhất định sẽ cả kinh trợn mắt hốc mồm. Trước đó tu luyện, đều là kim phấn từ hai tay chậm rãi tiến vào thân thể. Mà lần này thì lại khác, thân thể chung quanh hoàng kim thế mà toàn bộ hóa thành kim phấn, từ Lăng Tiêu toàn thân trong lỗ chân lông thâm nhập vào trong thân thể. Cùng cương khí ngưng tụ tại một thể, sau đó đối thân thể tiến hành kéo dài cường hóa. Hả, không nghĩ tới chính là, lần này tu luyện, Sơn Hà Vũ Hồn rốt cục phát sinh một chút biến hóa kỳ dị, một cỗ đến từ Sơn Hà Vũ Hồn năng lượng thâm nhập vào đến cái này kim phấn cùng cương khí bên trong. Từ đệ tứ chuyển bắt đầu, Lăng Tiêu cùng người khác tu luyện cửu chuyển kim thân quyết liền có rõ ràng khác biệt. Hắn này môn phòng ngự công pháp không chỉ có sẽ càng thêm cường đại, mà lại tính cả vũ hồn đều cùng nhau cường hóa. Nhất kỳ dị vẫn là khi Sơn Hà Vũ Hồn cái kia cỗ năng lượng xen lẫn sau khi đi vào, không chỉ có không có kéo chậm tiến độ tu luyện, ngược lại để tiến độ này trở nên nhanh hơn. Cương khí đan cùng kim phấn dược lực, tức thì bị hắn thân thể triệt triệt để hấp thu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đã từng còn có chút xa lạ Sơn Hà Vũ Hồn, lúc này tựa hồ cùng huyết mạch của mình tương liên. Khác Lăng Tiêu không biết, thế nhưng là hắn có thể khẳng định, mình tu luyện tốc độ, cùng hấp thu dược lực hiệu suất, muốn so với bình thường người mạnh lên rất nhiều. Đây chính là Sơn Hà Vũ Hồn chỗ đặc biệt, bình thường người sử dụng đan dược, có thể hấp thu trong đó ngũ thành dược hiệu liền đã rất tốt, mà hắn thì có thể làm được cơ hồ hoàn toàn hấp thu, không có chút nào lãng phí. Chỉ là điểm này, hắn rõ ràng liền chiếm đại tiện nghi. Tương đương nói, đồng dạng đan dược, dùng ở trên người hắn hiệu quả, trên cơ bản đều là của người khác gấp 2. Thế nhưng là hiệu quả tốt không giả, nhưng là cái này tiêu hao cũng khủng bố a. Mắt thấy phòng luyện công bên trong chồng chất như núi hoàng kim nhanh chóng biến ít. Hắn đây cũng là trận trận thịt đau a. Có thể không thịt đau nha, cái này nhưng đều là hắn toàn bộ gia sản a. Cũng may hoàng kim không có lãng phí, theo kim phấn hấp thu, Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình cương khí tại cấp tốc gia tăng. Đương nhiên, gia tăng nhanh nhất vẫn là lực lượng cùng thân thể bền bỉ trình độ. Nhất là cái kia mềm mại ngũ tạng lục phủ, thế mà đều đang không ngừng cường hóa bên trong, trước kia bị Lăng trùng ẩu đả mà tạo thành một số ẩn thương, lần này thế mà đều khỏi hẳn. Không thể không nói, những này hoàng kim còn thật không có lãng phí không a. Chương 62, trọng kim săn giết. Không được, tại chung kết trước đó nhất định phải đem cửu chuyển kim thân quyết tăng lên tới đệ ngũ chuyển tiểu thành. Nói như vậy, thân thể phòng ngự mới có tiến bộ cực lớn, có thể chân chính đao thương bất nhập. Phòng ngự công pháp tứ chuyển về sau, Lăng Tiêu vẫn chưa đủ, thế nhưng là hắn mắt bên dưới gặp một cái tương đối lớn phiền phức. Từ đệ tứ chuyển đột phá đến đệ ngũ chuyển, cần ít nhất 10 vạn lượng hoàng kim. Mà hắn hiện tại còn lại phía dưới hoàng kim chỉ có một chừng vạn lượng, cho dù là toàn bộ sử dụng hết, cũng chỉ bất quá có thể làm cho cửu chuyển kim thân quyết tại đệ tứ chuyển trên cơ sở hơi tăng lên một chút xíu. Muốn đột phá đến đệ ngũ chuyển, căn bản không có khả năng. Tuy nhiên có dù sao cũng so không có tốt, Lăng Tiêu dự định trước đem cái này còn lại phía dưới một vạn lượng hoàng kim sử dụng hết. Về sau lại nghĩ biện pháp đi săn giết yêu thú đến đổi lấy hoàng kim. Thực lực mạnh một điểm, săn giết yêu thú tỷ lệ thành công liền sẽ càng cao một chút. Lần này trong quá trình tu luyện, hắn đem Lý Tinh Vân trong nhẫn chứa đổ duy một hai cái cương khí đan cũng cùng nhau dùng. Một đêm qua đi, Lăng Tiêu phun ra một thanh chọc khí, thân thể tuần bốn phía vậy mà bắt đầu ẩn ẩn có kim hoàng sắc cương khí sinh ra. Cỗ này cương khí, so với bình thường võ mạch tứ trọng võ giả cương khí rõ ràng muốn mạnh hơn không ít. Hai cái cương khí đan hoàn toàn hấp thu về sau, một vạn lượng hoàng kim cũng triệt để dùng hết. Tuy nhiên khoảng cách cửu chuyển kim thân quyết khoảng cách đệ ngũ chuyển còn chênh lệch rất xa, thế nhưng là cương khí lại tăng lên rất nhiều, đã tiếp cận võ mạch tứ trọng đỉnh phong mức độ. Tại không có đỉnh cấp nội công tâm pháp tình huống dưới, trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi từ võ mạch tứ trọng sơ kỳ tấn thăng đến tiếp cận võ mạch tứ trọng đỉnh phong mức độ, cái này không thể không nói, ngoại trừ cương khí đan công lao bên ngoài, lớn nhất công thần vẫn là cửu chuyển kim thân quyết. Lúc này khoảng cách hàng năm thi đấu chung kết còn có 4 ngày thời gian. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Võ mạch tứ trọng biên phong thực lực hẳn là có thể đánh bại phổ thông võ mạch ngũ trọng võ giả, nhưng Lăng Vân cũng không phổ thông, hắn có kiếm ý, mà lại là một thiên tài. Khẳng định có được đỉnh cấp công pháp, hắn hiện tại gặp gỡ Lăng Vân, sử dụng võ đạo ý chí tình huống dưới, thắng bại đại khái là chia 5 năm. Thế nhưng là Lăng Vân có hay không khác át chủ bài? Trong khoảng thời gian này có hay không tiếp tục tăng lên? Đây đều là dấu chấm hỏi, cho nên cái này tỷ số thắng vẫn là quá thấp. Huống chi còn có cái Lăng Phi Phàm, hắn tuyệt đối không tin danh xưng Lăng gia đệ nhất thiên tài Lăng Phi Phàm lại ở trên thực lực bại bởi Lăng Vân. Làm không tốt, Lăng Phi Phàm so Lăng Vân càng thêm đáng sợ. Lăng Tiêu mục đích là bảo đảm ba tranh một, nhưng nếu như có thể cầm tới thứ nhất, hắn tuyệt đối không chịu cầm đệ nhị. Đệ nhất lấy được chú ý cùng ưu đãi, đó là không thể tưởng tượng, tuyệt đối so với hiện tại còn tốt hơn. Nhất định phải tiếp tục tăng cường thực lực, mặc kệ là đột phá tu vi vẫn là tăng lên cửu chuyển kim thân quyết cảnh giới, hiện tại cũng cần tiền tài cùng đan dược. Là thời điểm đi Phục Long Sơn Mạch, bây giờ chém giết một đầu tứ cấp yêu thú, thậm chí cấp 4 đỉnh phong yêu thú cũng đều là tương đối sự tình đơn giản. Mà lại chiến đấu kinh nghiệm cũng có thể tại săn giết yêu thú quá trình bên trong ma luyện ra tới. Đây chính là sinh tử chi chiến, không phải phòng luyện công bên trong tự sướng. Rèn luyện ra được chiến đấu kinh nghiệm đối với chiến đấu lực tăng lên là phi thường có cần phải. Nghĩ tới đây, hắn rời đi phòng luyện công, dặn dò ra ra Hồng Thất cùng tiểu thổ đậu một tiếng, sau đó chuẩn bị một số lương khô, trực tiếp bỏ vào sơn hà đồ bên trong. Về phần Lý Tinh Vân chữ vật giới chỉ, hắn giấu đến nhà bên trong. Vật kia quá chát nhãn, hắn tạm thời cũng không cần đến, có thể không cầm, tốt nhất vẫn là không cần cầm. Rời đi Lăng gia, tiến về Phục Long Sơn mạch thời điểm, Lăng Tiêu cũng không có chú ý tới. Âm u ra một đôi ác độc con mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lăng Tiêu vừa rời đi Lăng gia, chủ nhân của cặp mắt kia cũng đồng thời rời đi Lăng gia. Tại khoảng cách Lăng gia ước chừng một dặm tả hữu địa phương, người này cùng mặt khác ba người hội hợp. Đây là tiền đặt cọc, tổng cộng là một vạn lượng hoàng kim. Ba cái cương khí đan, sau khi chuyện thành công, lại cho các người còn lại phía dưới 4 vạn lượng hoàng kim. Người này lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đem hoàng kim chuyển giao cho đối diện ba người. Ba người kia đầu đội khăn đen, rõ ràng là Phục Long Sơn mạch bên trong 10 phần sinh động hắc cân tặc. Ha ha ha, yên tâm đi, lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, huống chi tiểu tử kia trước đó cũng đã giết chúng ta người, lần này bất quá là báo thù mà thôi. Nói xong, ba tên hắc cân tặc bên trong một cái đem hoàng kim cùng cương khí đan đều thu vào mình trong nhẫn chứa đồ, quay người liền hướng Lăng Tiêu phương hướng đuổi theo. Tiến vào Phục Long Sơn mạch Lăng Tiêu, đem Tường Vân bộ. Hóa giao không giữ lại chút nào phát huy ra. Hắn thân thể phảng phất hóa thành một đầu giao long, trong rừng xoay quanh phi tường, lại có thể tại giữa không trung dừng lại. Đó đã không phải là khinh công cảnh giới, mà là tại bay. Trước mắt mà nói, Lăng Tiêu Tường Vân bộ, hóa giao đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, lại hướng lên, hoặc là bước nhập hóa cảnh. Hoặc là đúng vậy lại lần nữa tiến hóa, mà bây giờ đơn thuần dựa vào cao cấp thân pháp đã không cách nào làm cho Tường Vân bộ tiến hóa, nhất định phải là đỉnh cấp thân pháp mới có tư cách để nó tiến hóa. Cho nên tạm thời vẫn là chỉ có thể hướng phía hóa cảnh phương hướng phát triển. Lúc ở nhà, còn không thi triển được, tuy nhiên tại cái này Phục Long Sơn Mạch, liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Đi đường bản thân, đúng vậy đối thân pháp không ngừng ma luyện cùng tăng lên. Siêu, siêu, trong rừng, Lăng Tiêu tốc độ thực sự là so với cái kia chim chóc cũng không có chút nào kém, duy nhất khả năng không bằng đúng vậy độ cao. Trước mắt hắn cũng liền nhiều lắm là bay đến 20-30 mét độ cao mà thôi. Mà lại cho dù là bay, cũng chỉ có thể trên không trung ngắn ngủi dừng lại một khắc đồng hồ tả hữu, sau đó nhất định phải đến tìm mượn lực địa phương. Nhưng dù vậy, loại này tự do tự tại bay lượn cảm giác, vẫn là rất làm cho người khác hưng phấn. Hắn thực lực trước mắt tuy nhiên võ mạch tứ trọng thôi, Tường Vân Bộ liền đã lợi hại như thế, giống như thực lực tấn thăng đến võ mạch cửu trọng. Hoặc là Tường Vân Bộ tiến một bước tiến hóa, cái kia làm không tốt thật có thể cưỡi mây đạp gió, tự do tự tại bay lượn tại thiên vũ ở giữa đây. Đối với tương lai, Lăng Tiêu tràn đầy chờ mong, từ khi có Sơn Hà Vũ Hồn về sau, lòng tự tin của hắn cũng là càng ngày càng tăng. Trước kia tuy nhiên cũng là không nguyện ý từ bỏ nỗ lực, thế nhưng là không nhìn thấy hy vọng thời điểm, thực sự rất thống khổ. Bây giờ thì không phải vậy, tiền đồ là một mảnh quang minh, cần làm, chỉ là nỗ lực. Không đến nửa canh giờ thời gian, Lăng Tiêu liền đi tới mục đích, cũng chính là Phục Long Sơn Mạch khu vực biên giới, so trước đó lần kia hơi gần bên trong một chút. Dù sao lần này thực lực tăng lên, muốn săn giết cấp 4 đỉnh phong yêu thú, quá kháo biên không rất dễ dàng đụng phải. Nơi xa, Phục Long Sơn Mạch thỉnh thoảng truyền đến dã thú gào thét cùng giống lên một tiếng, nghe được người tê cả da đầu. Tại Thiên Phong Thành, không có người biết rằng Phục Long Sơn Mạch duỗi ra đến tột cùng có cái gì. Chỉ biết đạo càng hướng bên trong, yêu thú cấp bậc liền càng cao, liền càng khủng bố hơn. Tại Phục Long Sơn Mạch hạch tâm ra, càng là nghỉ lại lấy một đầu thần long. Lăng Tiêu tuy nhiên rất muốn vào xem tình huống, nhưng hắn vẫn là có tự biết rõ, hiện tại thực lực này tiến vào Phục Long Sơn Mạch chỗ sâu, cái kia chính là thuần túy tìm chết. Tuy nhiên tại khu vực biên giới hơi hướng bên trong đi một điểm, vẫn là không có vấn đề. Đi ngang qua dã thú, hắn không có hứng thú, mục tiêu của hắn chỉ là yêu thú. Thanh phong kiếm đã bị hắn từ Sơn Hà đổ bên trong lấy ra ngoài, lưng tại sau lưng, dễ dàng cho tùy thời sử dụng. Trước đó tại thi đấu bên trong, hắn không có bả thanh phong kiếm lấy ra, chủ nếu là bởi vì cái đồ chơi này là một bả tinh phẩm bảo kiếm, rất dễ dàng gây người đỏ mắt. Cũng may cho dù là sau cùng đánh bại Lăng Nhất Hàng, cũng không có sử dụng bách bộ phi kiếm thuật, cho nên bí mật này tự nhiên là giữ lại. Tại Phục Long Sơn Mạch bên trong liền không có từ giữ lại bí mật cần thiết. Nơi đây chính là Thâm Sơn, một nhân ảnh đều không có. Sơn Hà đồ bên trong địa đồ biểu hiện cũng có thể kịp thời để hắn phát giác được phải chăng có người tới gần, cứ như vậy, hắn liền không quá lo lắng bí mật sẽ tiết lộ. Chương 63, lấy một địch ba, mau, một đạo kiếm quang bắn ra, đâm rách không khí, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng, Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được thanh phong kiếm ẩn chứa loại kia tính bùng nổ lực lượng kinh khủng. Ngao ngao, kiếm quang phá không, kiếm ảnh lấp lóe, một đầu tam cấp yêu thú ứng thanh ngã xuống đất, trước khi chết chỉ tới kịp kêu thảm hai tiếng. Một kiếm này sao mà đặc sắc, thế mà trực tiếp đem yêu thú đầu đều cho cắt xuống. Lực đạo có chút lớn, đoán chừng lấy ta thực lực bây giờ, dùng cái khoảng 3 phần 10 nội lực, liền có thể nhẹ nhõm giết chết tam cấp đỉnh phong yêu thú. Hắn thông qua Sơn Hà Vũ Hồn phân tích một bên dưới trước mắt hóa cảnh bách bộ sát kiếm tại hai trong phạm vi trăm thước uy lực. Kết quả cho ra một cái kinh khủng kết luận, hai trong vòng trăm thước, bách bộ sát kiếm tương đương với một cái võ mạch ngũ trọng đỉnh phong võ giả toàn lực nhất kích. Cái này khái niệm gì a? Hắn hiện tại cũng bất quá chỉ là tiếp cận võ mạch tứ trọng đỉnh phong võ giả mức độ thôi, công kích này lại có thể đạt tới võ mạch ngũ trọng đỉnh phong võ giả toàn lực nhất kích. Như thế nhìn tới, đừng nói là tài xế đỉnh phong yêu thú, liền xem như ngũ cấp yêu thú, chỉ cần không phải quá mạnh, hẳn là đều có thể cầm hạ. Chỉ là nhất định phải cẩn thận một chút.